Bình An chào các bạn. Bình An mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Tiêu Thắng Thiên liền dẫn Cố Thanh Khê ra ngoài. Trung tâm mua sắm gần đây nhất chính là trung tâm thương mại Hồng Hữu. Không quá xa nhưng cũng không phải quá gần. Lát nữa em còn phải trở về, chẳng may không đủ thời gian sẽ chậm trễ giờ. Chúng ta trực tiếp gọi xe đi đến thôi. Cố Thanh Khê ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Liền theo Tiêu Thắng Thiên vẫy gọi xe đi qua. Xe taxi trên thành phố không sống với xe taxi ở tỉnh thành. Tài xế lái xe là người Bắc Kinh, lại chẳng bỏ câu hút mô linh. Tài xế nói những người gọi taxi ở đây không phải là người đi giải quyết công việc thì cũng là khách nước ngoài, còn nói người bình thường không gọi nổi taxi. Lúc anh ta nói lời này, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Tiêu Thắng Thiên, rõ ràng có chút nghi hoặc vì Tiêu Thắng Thiên nỡ gọi taxi. Trong lòng âm thầm phỏng đoán thân phận của anh. Sau khi xuống xe, Cố Thanh Khê nhịn không được cười. Bây giờ nhìn bề ngoài anh có vẻ vừa trang nghiêm vừa lắm tiền, nên ngay cả lái xe thủ đô cũng xem trọng anh. Tiêu Thắng Thiên liếc cô một cái, nói bừa cái gì vậy? Cố Thanh Khê cũng thu lại nụ cười, hai người đi đến trung tâm thương mại. Bên ngoài trung tâm thương mại là một bộ câu đối đỏ tươi, nhìn có vẻ cũng rất náo nhiệt. Đi vào bên trong trung tâm thương mại thì thấy một khẩu hiệu lớn là tranh thủ được mùa lớn hơn, cống hiến cho xã hội chủ nghĩa. Bức tranh tuyên truyền kia rõ ràng đã lâu năm, màu sắc cũng có chút cổ xưa, tràn ngập cảm giác của lịch sử. Tiêu Thắng Thiên, vài năm trước đây, ở đây nếu muốn đi vào thì phải có vé vào cửa, vé máy bay hoặc hộ chiếu gì đó, bây giờ mới tốt hơn một chút. Cố Thanh Khê nghe thấy nhịn không được nở nụ cười, đồ ở đây đắt không? Tiêu Thắng Thiên không rẻ, nhưng đồ ở đây quả thật rất tốt. Cố Thanh Khê nở nụ cười, nghĩ đến số tiền mà anh trai mình đưa cho. Chiếc đồng hồ này em muốn tự bỏ tiền túi mình ra mua, chị dâu đã cho em tiền rồi, mẹ em cũng cho em không ít tiền. Tiêu Thắng Thiên liếc nhìn Cố Thanh Khê một cái, tùy em. Đồ trong trung tâm thương mại cùng với đồ ở nơi khác không giống nhau, có không ít đồ, vật truyền thống đặc sắc của Trung Quốc như đồ sứ, tơ lụa. Cố Thanh Khê nhìn một vòng, phát hiện mấy thứ này rất đẹp, nhưng quả thật là không dùng được. Ngược lại, Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy bộ sườn xám kia nói, sau này em có thể mua cái này mặc. Cố Thanh Khê, không cần. Tiêu Thắng Thiên lại nhìn bộ sườn xám kia một lúc mới nói, bà anh lúc trước có một tấm ảnh chụp, lúc bà mặc sườn xám, đáng tiếc sau đó trong nhà lộn xộn đã mất rồi. Cố Thanh Khê nghe thấy lời này ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh vẫn là vẻ thản nhiên. Cũng không có cảm xúc gì. Trong lòng Cố Thanh Khê hơi buồn. Bánh xe lịch sử lăn qua, đời người lên lên xuống xuống, rất nhiều chuyện trong quá khứ rồi cũng bị vùi lấp trong khói bụi trần gian mà thôi. Anh bình thường cũng sẽ không nhớ lại những chuyện xưa người cũ, nhưng địa vị của bà trong lòng anh bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Anh chắc chắn cũng rất tiếc nuối vì tấm ảnh chụp đã mất kia. Vì thế cô lên tiếng nói, anh mua cho em, sau này em sẽ mặc nó. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô không nói lời nào. Con ngươi đen nhánh của anh cứ như vậy nhìn Cố Thanh Khê, khiến cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô cố ý nói, sao vậy, không đồng ý mua cho em sao? Tiêu Thắng Thiên đứng ở phía sau, cô cười khẽ, trong đôi mắt phiếm chút ấm áp. Được, mua cho em. Anh còn nói thêm, về sau chúng ta kết hôn, nếu có thể em phải mặc nó. Cố Thanh Khê không nghĩ tới, đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này ở nơi đông người. Trên mặt có chút đỏ, nhìn bốn phía xung quanh. May là không có ai để ý, cô thấp giọng nói. Nhất thời hai người rất chú tâm nhìn lại một lần nữa. Màu sắc hoa văn của bộ sườn xám đó được thiết kế rườm rà, cũng đã được mặc lên người mẫu mannequin, khiến nó trở nên vô cùng duyên dáng, tư thái thướt tha. Có thể thấy được bộ sườn xám này sẽ được rất nhiều người yêu thích và muốn sở hữu nó. Có lẽ sau này lúc kết hôn, nếu cô mặc lên người bộ sườn xám này nhất định sẽ rất đẹp. Dù sao sau này, tư tưởng sẽ được giải phóng, cách mạng văn hóa sẽ trở thành một giai đoạn lịch sử nào đó. Lúc đó ai thích mặc cái gì thì mặc cái đó, người khác không quản được. Xem xong bộ sườn xám, hai người tiếp tục đi dạo. Ở trung tâm mua sắm này, cái gì cũng có. Sô-cô-la nhập khẩu, thuốc lá, còn có rượu Mao Đài, còn đồng hồ Thụy Sĩ. Rất khó tìm được ở thị trường quốc nội thì ở đây cũng có thể mua được. Cố Thanh Khê cũng chú ý đến những khách hàng tới nơi này mua đồ. Đa số đều ăn mặc thời thượng hơn. Có lẽ phần lớn là có chút bối cảnh quốc tế. Thực sự không cùng một thế giới với bên ngoài. Đang nhìn thì chợt nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn qua là mấy bạn nữ học cùng mình. Phút chốc cô liền hiểu ra bọn họ cũng đến đây mua sắm. Lúc này đám Phùng Minh Minh cũng nhìn thấy Cố Thanh Khê, chạy nhanh lại chào hỏi. Quá khéo rồi, chúng mình vốn dự định đi trung tâm thương mại khác. Lâm thời nhắc đến nơi này, muốn đi qua xem, mở mang kiến thức, không ngờ cậu cũng tới đây. Đúng, mình còn mới sợ, cậu đi trung tâm mua sắm khác thì tìm không được bọn mình cũng vừa khéo. Lập tức mọi người chú ý tới Tiêu Thắng Thiên. Thời đại này vẫn rất ít người mặc vest, đa số đều mặc kiểu áo tôn trung sơn, đồ vest đặc biệt đắt, người bình thường mặc không nổi. Mà loại đồ như áo vest này thật sự càng tăng thêm khí chất của đàn ông, mặc lên đúng là khác biệt với người khác. Đồ vest cao cấp được cắt may khéo léo, càng tôn lên thân hình thon dài của người đàn ông, quý khí vững vàng. Dù chỉ là đứng ở đó cũng khiến người khác nhìn nhiều thêm một chút. Càng huống hồ, Tiêu Thắng Thiên vốn đã đẹp trai, gen trong nhà đều tốt. Đó là vẻ đẹp anh tuấn do tổ tiên truyền lại. Chỉ cần nhìn người như vậy, cho dù anh không cười thì cũng có thể khiến cho các cô gái chưa trải việc đời mặt đỏ tim đập. Mấy nữ sinh tham gia đội huấn luyện ở đây đều là những người đã trải đời. Trong bụng mỗi người chứa đầy kiến thức, không đến mức nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn liền quên mất bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn bị chấn động. Cố Thanh Khê liền giới thiệu Tiêu Thắng Thiên với mọi người, nói đây là hàng xóm trong thôn nhà mình. Hàng xóm trong thôn? Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người đàn ông tốt như vậy, nhìn như Hoa Kiều từ nước ngoài trở về mà lại là hàng xóm trong thôn. Cố Thanh Khê, vừa rồi mình đi tìm anh ấy, vừa lúc anh ấy có thời gian đi theo mình đến đây xem. Mã Hiểu Dĩnh, như vậy rất tốt, đúng lúc gặp được cậu, chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi, coi như mở rộng tầm mắt. Vì thế mọi người cùng nhau đi dạo, những đồ vật ở đây quả thật rực rỡ muôn màu, đều là những món đồ nhập khẩu chất lượng tốt. Rất nhanh, bọn Cố Thanh Khê đã đi tới trước cửa hàng đồng hồ Thụy Sĩ. Tiêu Thắng Thiên nhìn, hỏi Cố Thanh Khê thích cái nào. Cố Thanh Khê vốn muốn chọn một cái, nhưng trước mặt nhiều bạn học như thế này, cô cảm thấy mình đang khoe khoang. Cho dù là phần tử trí thức cao cấp, tiền lương lúc này cũng không cao. Đồng hồ Thụy Sĩ là nơi mà mọi người rất khó chạm đến. Bản thân mình mua một cái đồng hồ bình thường là được rồi, không cần phải mua thứ đồ xa hoa như vậy, rất dễ gây chú ý. Thế là liền nhỏ giọng nói, em không muốn cái này, mình quay lại mua cái ở Hải U hoặc là quán khác cũng được. Cái đó có vẻ giản dị hơn, đeo trên tay cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Muốn mua thì mua một cái tốt đi, có thể đeo rất nhiều năm, hơn nữa cái này còn có giá trị sưu tập. Tiêu Thắng Thiên cũng đang xem đồng hồ. Cố Thanh Khê ngẫm lại cũng thấy có lý. Tiền mà chị dâu cho mình có lẽ đủ. Thật ra mua một cái đồng hồ Thụy Sĩ sưu tầm, sau này lạm phát chắc chắn sẽ tăng giá. Ai biết Mã Hiểu Dĩnh bên cạnh xen ngang nói, cái này sợ là các cậu không biết nhỉ. Cố Thanh Khê, cái gì? Mã Hiểu Dĩnh nở nụ cười không nói gì. Một nữ sinh bên cạnh đã hiểu ra liền nói cho Cố Thanh Khê, trung tâm thương mại này không phải là trung tâm thương mại bình thường, không phải có thể mua tùy tiện. Cố Thanh Khê nhất thời cũng lo lắng. Cô biết thời đại này, mấy cửa hàng này đều nhằm vào khách nước ngoài. Vừa rồi Tiêu Thắng Thiên không phải đã nói trước kia phải có vé máy bay hoặc những thứ khác mới có thể vào mua sao? Cũng không biết bây giờ còn có những hạn chế này không? Lập tức vội hỏi, vậy cần có điều kiện gì? Mã Hiểu Dĩnh, cần phải có phiếu ngoại hối mới được. Cái gọi là phiếu ngoại hối chính là phiếu đổi tiền ngoại hối ở ngân hàng Trung Quốc. Hiện tại mới các ngân hàng đã phát hành một loại phiếu thay cho ngoại tệ để dễ dàng lưu thông trong nước và là chứng từ có giá trị ngang với đồng nhân dân tệ. Loại phiếu này, những người dân bình thường chắc chắn sẽ không biết, chỉ có người nước ngoài khi đến nước ta mới có thể dùng tiền ngoại tệ đi đến ngân hàng hoặc là nơi đổi ngoại hối chỉ được chỉ định để đổi tiền. Loại phiếu ngoại hối này có thể tùy ý mua được những món đồ có chút khan hiếm, mà trung tâm thương mại này muốn mua đồ thì chỉ có thể dùng phiếu ngoại hối. Cố Thanh Khê đột nhiên nghĩ đến việc này, mới ý thức được nơi này cần phải có phiếu ngoại hối. Thật ra cô biết cái này, chỉ là thời đại này quá lâu nên cô không ý thức được. Cô có chút thất vọng. À, vậy chỉ có thể bỏ qua thôi. Mã Hiểu Dĩnh, đây cũng không phải là nơi dân thường đến mua. Lúc trước cần phải có vé máy bay của người nước ngoài đến mới có thể vào đây. Bây giờ thì có thể cho vào, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thôi, không có phiếu ngoại hối thì không mua được. Rồi lại nói, Ba mình lúc trước có bạn từ nước ngoài về, đã đổi một ít phiếu ngoại hối. Chúng mình đến đây, mua một ít sô-cô-la nhập khẩu, nó đặc biệt ngon. Cố Thanh Khi chỉ đành từ bỏ, đi nơi khác mua một cái đồng hồ vậy. Ai biết lúc này, Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên lên tiếng, mua đi, anh có mang theo phiếu ngoại hối. Cố Thanh Khi nghe anh nói vậy, cảm thấy bất ngờ. Lông mày của Tiêu Thắng Thiên khẽ động, giọng nói bình thản. Anh sẽ ngốc như vậy sao? Chạy đến đây mua đồng hồ mà không biết đem theo phiếu ngoại hối. Cố Thanh Khê, cô đột nhiên cảm thấy mình chính là cái người chạy đến đây mua đồ mà không biết đem theo phiếu ngoại hối. Tiêu Thắng Thiên nói câu đó, mấy cô bạn đều kinh ngạc nhìn anh. Nhưng ngẫm lại thì cũng có khả năng, nhìn bộ vest anh mặc là biết không giống người bình thường rồi, nói không chừng còn là người có địa vị. Tiêu Thắng Thiên, chọn một cái đồng hồ đi. Cố Thanh Khê, hay là thôi, em đi nơi khác mua một cái là được. Cô biết để có được phiếu ngoại hối không hề dễ dàng, cảm thấy không đáng lãng phí vì một chiếc đồng hồ. Cô cũng không nói là không muốn. Nếu nói đồng hồ Thụy Sĩ có thể tăng giá trị sưu tầm, vậy phiếu ngoại hối của những năm đầu nếu giữ lại, sau này giá trị của nó có thể sẽ là rất nhiều tiền. Điều Thắng Thiên, phiếu ngoại hối là loại có thời hạn, nếu quá hạn thì phải bỏ đi. Cố Thanh Khê, thật sao? Cô nghi hoặc nhìn về phía mấy bạn học bên cạnh, mọi người sửng sốt, Mã Hiểu Dĩnh suy nghĩ, mình cũng không biết. Cô cũng chưa từng chạm qua phiếu ngoại hối, không biết còn có cái kiểu có thời hạn này. Tiêu Thắng Thiên, nếu bây giờ không mua, quá hạn rồi cũng lãng phí. Cố Thanh Khê, vậy thì mua. Vì thế, Cố Thanh Khê đi qua chọn đồng hồ, Mã Hiểu Dĩnh, Phùng Minh Minh cũng tò mò đi theo xem. Vốn chỉ là khách đến tham quan, bây giờ bạn học có thể mua được đồ ở đây, liền cảm thấy thân phận khác đi. Mấy nhân viên phục vụ bên cạnh ân cần tiếp đón. Khi được phục vụ tận tình như vậy, bọn họ cũng có cảm giác được làm thượng đế. Rất nhanh, Cố Thanh Khê đã chọn được một chiếc đồng hồ dành cho nữ, kiểu dáng kinh điển, thanh lịch, tao nhã. Lúc đeo lên tay, cô cảm thấy bản thân trở nên khác hẳn. Tiêu Thắng Thiên nhìn, nhanh chóng bảo nhân viên phục vụ thanh toán. Tiêu Thắng Thiên đi sang một bên tính tiền. Mấy cô gái hâm mộ vây quanh ngắm đồng hồ của cô. Đồng hồ Thụy Sĩ là thứ vô cùng quý giá và hiếm lạ, càng huống hồ cửa hàng này cần phải dùng phiếu ngoại hối mới mua được. Vì vậy, giá trị con người càng tăng lên, khiến người khác cảm thấy khác nhau. Mã Hiểu Dĩnh còn lén lút hỏi Cố Thanh Khê, người kia, anh ấy thật sự là hàng xóm của nhà cậu, sao lại lợi hại như vậy? Anh ấy làm nghề gì thế? Cố Thanh Khê, anh ấy làm trong ngành thương mại quốc tế, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Mã Hiểu Dĩnh, lợi hại như vậy, nghe nói làm thương mại quốc tế kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa, tiền kiếm được đều là đô la. Các cô đều là học sinh, hơn nữa là học bá trong đám học sinh, tương lai chắc chắn là đỗ đại học, có việc làm ổn định. Thi thoảng nghe ba mẹ nhắc đến tình thế trước kia, cũng biết bây giờ đã cải cách mở cửa, làm đối ngoại mậu dịch sẽ phát tài thế nào. Tất nhiên bọn họ cũng không có hứng thú đối với chuyện phát tài, cảm thấy tràn ngập mùi tiền. Nhưng làm thương mại quốc tế thì khác, đó là phải đem sản phẩm của mình bán ra nước ngoài. Lúc này, mọi người đều có một loại sùng bái không tên và muốn hướng tới đối với việc xuất ngoại, đối với tiếng Anh. Cố Thanh Khê vẻ mặt thản nhiên, cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Một người khác đứng bên cạnh cũng tò mò, anh ấy ở thôn nhà cậu mà vẫn có thể làm việc được trong ngành thương mại quốc tế, anh ấy giỏi như vậy sao? Cố Thanh Khê liếc nhìn đối phương một cái, anh của tôi và anh ấy hợp tác làm ăn, cũng mở một công ty thương mại quốc tế, buôn bán cũng được. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm bất ngờ. Vẫn luôn nghĩ Cố Thanh Khê là người nghèo khó, phải dựa vào chăm chỉ nỗ lực học tập để đến thủ đô tham gia thi đua. Có lẽ không có hiểu biết gì lớn. Bây giờ gặp được Tiêu Thắng Thiên lợi hại như vậy, chỉ cho rằng cô đúng lúc quen biết một nhân vật lợi hại. Nhưng ai biết anh trai người ta cũng làm thương mại quốc tế. Cố Thanh Khê lại thản nhiên nói thêm một câu. Thôn chúng tôi có một xưởng gia công, tùy tiện làm chút đồ đều bán ra nước ngoài. Anh trai tôi bây giờ đang đi công tác, ra nước ngoài khảo sát. Thực ra không phải anh cô đi nước ngoài, nhưng khoe khoang một câu cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao, đồ của nhà cô sớm đã được bán rất chạy ở nước ngoài. Người đi hay hàng đi cũng không có gì khác biệt. Mấy bạn nữ quay sang nhìn nhau, lúc này ánh mắt mọi người khi nhìn Cố Thanh Khê cũng khác. Vốn cho rằng người ta là đứa trẻ nông thôn, không ngờ người ta là con nhà buôn bán, anh trai cũng ra nước ngoài rồi. Lúc này Tiêu Thắng Thiên đã trở lại, anh đã thanh toán xong đồng hồ Thụy Sĩ, hơn nữa còn mua thêm một hộp sô-cô-la nhập khẩu. Người bán hàng vô cùng nhiệt tình giúp anh đóng gói cẩn thận, trong lời nói rất lễ phép, cười lên cũng rất xinh xắn ngọt ngào. Tiêu Thắng Thiên đưa sô-cô-la cho Cố Thanh Khê, chia cho mấy bạn học nữa nhé. Cố Thanh Khê hiểu ý, vâng. Chốc lát sau, Tiêu Thắng Thiên rời đi trước, mấy bạn nữ cũng ra khỏi đó rồi lại tiếp tục đi dạo, sau đó ngồi xe buýt trở về. Giờ này người trên đường không đông, chỗ trên xe buýt còn rất nhiều. Cố Thanh Khê liền lấy sô-cô-la ra chia cho mọi người. Mùi vị của thanh sô-cô-la đó vô cùng tuyệt vời, mềm tan trong miệng, hương thơm thanh thuần, mọi người đều hết lời khen ngợi. Thôn các cậu có phải đều làm về ngành thương mại quốc tế không? Đồng chí Tiêu kia đối xử với cậu thật tốt, các cậu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau sao? Là thanh mai trúc mã hả? Anh ấy rất đẹp trai, giống như minh tinh điện ảnh nước ngoài vậy. Mọi người bắt đầu cảm thấy có lẽ làng của Cố Thanh Khê người ta và những thôn làng khác không giống nhau. Thôn người ta làm thương mại quốc tế, hơn nữa, nam thì anh tuấn, nữ lại xinh đẹp. Mấu chốt là Thanh Khê học tập cũng tốt, thi cũng rất lợi hại. Đúng. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy trên người Cố Thanh Khê dường như có tiên khí vây quanh. Xuất thân tốt, gia cảnh tốt, xinh đẹp mà học cũng rất giỏi. Mã Hiểu Dĩnh nhìn Cố Thanh Khê, có chút ể oải, đột nhiên nghĩ đến cuộc thi buổi chiều, không khỏi lẩm bẩm nói. Sau khi chúng ta trở về, có lẽ cũng đã có điểm thành tích rồi. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không nói gì. Không biết lần này thành tích thế nào, bài thi lần này đơn giản hơn, thành tích có lẽ cũng không tệ chăng, không biết bản thân sẽ đứng thứ mấy. Cố Thanh Khê cũng nghĩ đến chuyện này, thực ra cô cũng không quá lo lắng, dù sao chuyện này cứ tận hết sức mà làm là được. Sau khi trở lại trường học, giáo viên cũng không bắt mọi người phải lập tức đến phòng học, mà ngược lại bảo mọi người đi ăn cơm trước, rồi sau đó sẽ thông báo. Mọi người ăn cơm trong lo lắng và hồi hộp, ăn xong liền đi đến phòng học chờ điểm thành tích. Điểm thành tích vẫn như cũ được phát cho từng người. Lần này Mã Hiểu Dĩnh là người đầu tiên lên lấy thành tích. Cô ấy thi được 96 điểm. Có được thành tích như vậy khiến cô ấy rất vui vẻ. Trừ 30 mấy điểm đến 96 điểm, đây chính là một bước tiến rất lớn. Hồ Hạo và Phùng Minh Minh cũng rất nhanh lấy được điểm thành tích, lần lượt là 94 điểm và 90 điểm. Phùng Minh Minh cũng rất vui vẻ. Hồ Hạo có chút ể oải nhưng cậu cũng không quá buồn. Cậu ta thích đề bài loại khiêu chiến. Bài thi lần này đều là kiến thức nền tảng. Cậu ta chịu thiệt thòi nhiều rồi. Còn Phùng Minh Minh làm bài ổn định ngược lại được thơm lây. Cố Thanh Khê nhìn thấy điểm thành tích của người khác khó tránh khỏi lo lắng cho mình. Đúng vào lúc này gọi đến cô, vội vàng đi qua nhìn. Thành tích của cô là 100 điểm. Cuối cùng cũng yên tâm. Mã Hiểu Dĩnh thi được 96 điểm vốn dĩ rất vui vẻ. Sau đó thấy Hồ Hạo được 94 điểm. Tâm trạng cô càng trở nên tốt hơn. Cuối cùng cũng có thể trên Hồ Hạo một bậc. Hiện tại thấy Cố Thanh Khê được 100 điểm. Mã Hiểu Dĩnh không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Xem ra kiến thức nền tảng của bản thân vẫn không đủ vững chắc. Nhất thời có người vui thì cũng có người buồn. Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu giảng giải. Đại ý là nói. Lần thi trước là để cho mọi người biết ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi hơn. Để bài khó không giải được, trên thế giới này còn có rất nhiều. Năng lực của mọi người có hạn, bảo mọi người không được kiêu căng, không được nôn nóng, mà đề thi lần này là để cho mọi người biết sự quan trọng của nền tảng, bảo mọi người làm đến nơi đến chốn. Mọi người nghe được những lời này đều có được cái nhìn sâu sắc hơn. Trong lúc đó thầy giáo còn nhắc đến một học sinh vô cùng xuất chúng, nhưng lần thi nền tảng này lại chẳng hề tốt, thậm chí nhắc đến cái gì gọi là không qua được. Loại đề này các em thi không được 100 điểm thì chính là không qua. Những lời này khiến tất cả mọi người đều phải xấu hổ cúi đầu. Thầy giáo còn nhấn mạnh, tuyên dương mấy người được 100 điểm, trong đó tất nhiên là có Cố Thanh Khê, khiến cho mấy người ở xung quanh đều nhìn cô. Giờ tự học buổi tối, có giáo viên dáng bằng tổng hợp thành tích của hai lần thi ra bên ngoài, mọi người đều có thể xem được. Cố Thanh Khê thấy tổng hợp thành tích, hai lần thi của mình cộng lại là đứng thứ 9. Thành tích này tất nhiên là không tồi, mấy người xung quanh đều rất hâm mộ Cố Thanh Khê, nhưng trong lòng Cố Thanh Khê hiểu rõ bản thân, có thể vọt lên đứng thứ 9, đều là vì kiến thức về nền tảng của bản thân rất vững chắc. Lần này được 100 điểm, nhưng kỳ thực, toán học tư duy thực sự không thể thi mỗi đề về nền tảng được, vì vậy, dựa theo trình độ bản thân cô hiện tại, có lẽ không thể chiếm được vị trí thứ 9, vẫn nên cố gắng thêm chút nữa. Trong những lần thi sau, phải nỗ lực giữ vững vị trí này thật tốt. Buổi tối lúc trở về ngủ, Cố Thanh Khê ngẫm những gì đã trải qua hôm nay, vẫn có chút hưng phấn. Không cần biết thế nào, có thể tạm thời đứng ở vị trí thứ 9 cũng là một sự cổ vũ không nhỏ đối với cô. Mà hôm nay được Tiêu Thắng Thiên mua cho đồng hồ Thụy Sĩ, trong lòng cô rất thích. Cô không phải người thích những vật phẩm xa xỉ, nhưng có được một chiếc đồng hồ trong thời điểm này đối với cô mà nói, vô cùng quan trọng. Mà một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ quý giá như thế này, khiến người ta vui vẻ từ tận đáy lòng. Lúc giặt quần áo, Mã Hiểu Dĩnh nói chuyện với người khác, nhắc đến chuyện Cố Thanh Khê đã mua một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Mọi người đều có chút hiếu kỳ. Nữ sinh ở ký túc xá bên cạnh đi qua nhìn, tán thưởng một phen rồi mới rời đi. Sau khi trong ký túc xá trở lại yên tĩnh, Cố Thanh Khê tiếp tục học bài. Cô muốn ngẫm nghĩ lại những thứ ban ngày giáo viên đã giảng. Giáo viên ở đây giảng bài luôn luôn nhảy bước, tiến hành chỉ dẫn mọi người theo kiểu nhanh mạnh. Có lẽ nếu muốn lĩnh hội được kiến thức một cách rõ ràng, thì bản thân còn cần phải suy xét cân nhắc nhiều hơn, cũng cần phải có một chút năng lực. Vài ngày học tập kế tiếp đều căng thẳng và kịch liệt. Mỗi ngày 5 rưỡi sáng phải thức dậy, sau khi rời giường phải thực hiện việc đọc bài buổi sáng, sau đó bắt đầu học khua chiêng gõ trống. Môn học này chẳng phải cái loại thấm nhuần kiến thức, mà càng nhiều là dẫn dắt, là chiến lược trong phương diện học tập. Trong học tập phần lớn là xen kẽ giữa làm bài luyện cùng với đề thi. Cố Thanh Khê lúc thì biểu hiện xuất chúng, lúc thì lại bình thường. Cô cùng với Phùng Minh Minh, Hồ Hạo và mấy đại thần đứng đầu đang cùng nhau thảo luận để tìm ra hướng giải quyết. Dần dần phát hiện lối tư duy của bản thân cô có chút thiếu sót, thử học lại để bù đắp vào những chỗ thiếu. Hơn 10 ngày huấn luyện rất nhanh, chỉ còn lại có 3 ngày. Sau 3 ngày phải tiến hành lần thi cuối cùng. Sau khi có kết quả của lần thi này, đội tập huấn sẽ chọn ra danh sách học sinh có điểm thành tích tổng hợp nằm trong top 20, đi chinh chiến trong cuộc thi Olympic của toán học quốc tế. Trải qua mười mấy ngày học tập, Cố Thanh Khê cảm giác chính mình dường như được sống lại, giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Các phương diện tư duy, tầm nhìn đều được mở mang. Lúc này mặc dù cũng là làm đề toán, nhưng cảm thấy hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia là làm đề, hiện tại lại giống như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Mà trong mấy ngày cuối cùng này, giáo viên chủ nhiệm cũng không sắp xếp học tập nữa. Giáo viên nói để cho mọi người thả lỏng hết sức. Thậm chí còn hay nói giỡn, bảo mọi người phải nghiêm túc ngẫm nghĩ xem nên vào trường đại học nào, chọn xong rồi, thầy đi cùng. Người đó đến gặp hiệu trưởng nói chuyện. Thầy giáo nghiêm khắc, đột nhiên trở nên khôi hài. Mọi người cũng đều thả lỏng, ngẫm lại cũng phải. Cho dù không thể đi tham gia cuộc thi Olympic toán học quốc tế, chinh chiến thế giới, bọn họ cũng sẽ có tư cách vào được các trường đại học danh tiếng, có gì phải sợ. Đương nhiên đây chỉ là đối với phần lớn mọi người thôi, vẫn có một số người cảm thấy lo lắng. Trong mấy lần thi sau, tổng điểm thành tích của Phùng Minh Minh hiện tại đứng thứ 16. Cô ấy bắt đầu âu sầu, lo lắng, bị đào thải. Còn Mã Hiểu Dĩnh bây giờ đã đứng thứ 50. Ngược lại, không lo lắng gì. Cho dù lần thi cuối cùng được 100 điểm, cũng không thể đến được vị trí 20. Vậy lo lắng thì có ích lợi gì? Phùng Minh Minh căng thẳng đến mức có chút nói lắp. Hay là chúng ta lại đi ăn giò heo đi? Cố Thanh Khê biết cô ấy lo lắng. Được, chúng ta đi ra ngoài ăn giò heo, lại mua thêm ít đồ, dù sao cũng chỉ còn vài ngày cuối cùng. Mã Hiểu Dĩnh ở bên cạnh thở dài. Mình cũng đi ăn giò heo vậy. Lúc cô ấy tới là quyết chí muốn vượt qua Hồ Hạo. Không nghĩ tới hiện tại, chẳng những ngay cả Hồ Hạo, cô ấy còn chưa vượt qua, còn bị Cố Thanh Khê, người mà lúc đầu bản thân không thèm để vào mắt, đánh cho tan tành. Bây giờ Cố Thanh Khê đứng thứ 4. Cho dù lần thi cuối cùng người ta có thất bại, chỉ cần không bị điểm không, nói không chừng vẫn còn có hy vọng ra nước ngoài. Sau khi chịu đủ đả kích, nhân sinh quan của Mã Hiểu Dĩnh đã sâu sắc hơn. Cô ấy cảm thấy bản thân cần phải bổ sung những thiếu sót của mình và nỗ lực cố gắng hơn. Cố Thanh Khê thấy cô ấy như vậy muốn cười nhưng nhịn xuống. Được, chúng ta cùng đi ăn giò heo thôi. Ba nữ sinh kết bạn ra khỏi trường học, tìm được một nhà hàng địa phương, gọi giò heo rau trộn, còn gọi bánh nướng tương mè mới ra lò. Bánh nướng kia xốp giòn, toàn bộ mặt ngoài của bánh đều được phủ một lớp mè. Cắn một miếng bánh giòn xốp, khiến một ít vụn bánh rơi xuống. Sau khi ăn xong, tất tâm trạng của mọi người đều tương đối tốt hơn. Đúng lúc nghe nói gần đó có một tòa thư viện, liền muốn đến xem. Ai ngờ sau khi đến đó mới phát hiện trong đây rất đông người. Trên hành lang tòa thư viện đều là người đang cầm sách chăm chú đọc. Mọi người cũng xếp thành hàng dài ở chỗ quầy tính tiền chờ thanh toán. Cái bầu không khí nỗ lực học tập này đã in sâu vào trong lòng mỗi người, cũng cảm thấy càng thêm tích cực hướng về phía trước. Phùng Minh Minh nhìn thấy cảnh này. Ba mình nói, hiện tại mọi người đều có xu hướng muốn níu kéo, muốn bổ sung lại chút gì đó đã mất đi trong những năm tháng của quá khứ. Chúng ta, trong thư viện đó và hiệu sách cũng đều là người, tất cả mọi người đều nỗ lực học hành. Mấy nữ sinh trong lòng ít nhiều có chút cảm xúc, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng hơn, đi qua chọn một ít sách, cũng xếp hàng tính tiền. Ai biết, lúc đang muốn đi ra ngoài, Cố Thanh Khê lại nghe thấy một giọng nói. Bạn học Cố là cậu. Cố Thanh Khê nhìn qua, nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn, là Đàm Thủ Lễ. Đàm Thủ Lễ nhìn thấy Cố Thanh Khê thì vui vẻ. Sao cậu lại đến thủ đô? Lúc mình mới nhìn thấy cậu, mình còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô có thể chạm mặt với Đàm Thủ Lễ ở chỗ này. Cố Thanh Khê cũng cực kỳ thân thiết, lập tức nói bản thân mình đến tham gia thi đua Olympic toán học. Đàm Thủ Lễ nghe vậy, hả, sao cậu cũng đến đây? Cố Thanh Khê nghi hoặc, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Đàm Thủ Lễ thấy Cố Thanh Khê hỏi vậy, ít nhiều, có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng vẫn nói, bạn học Hồ đâu? Gần đây bạn học Hồ cũng không viết thư cho mình, cô ấy thế nào rồi, cô ấy có đến thủ đô không? Cố Thanh Khê lập tức hiểu ra, người cậu ấy nói chính là Hồ Thúy Hoa. Nhưng vấn đề là Hồ Thúy Hoa ngay cả tiền đi học cũng chưa trả, làm sao có thể đến thủ đô tham gia thi đua chứ? Khoảng cách này cũng quá xa rồi. Cố Thanh Khê đành phải nói, cậu nói đến Hồ Thúy Hoa sao, cô ấy không đến. Đàm Thủ Lễ, thế à, cô ấy xảy ra chuyện gì bất trắc sao? Cố Thanh Khê, không có chuyện gì bất trắc cả, cô ấy đã sớm bị đào thải rồi. Đàm Thủ Lễ, làm sao có thể, không phải cô ấy còn đi tỉnh sao, nói có thể nắm chắc việc đến thủ đô. Mã Hiểu Dĩnh đứng bên cạnh nghe không hiểu, phải không, cô ấy tên là Hồ Thúy Hoa sao, chỗ này của chúng mình không có ai là Hồ Thúy Hoa. Đàm Thủ Lễ, đó là do bị đào thải ở tỉnh rồi. Cố Thanh Khê buồn cười, không có, cô ấy không đi tỉnh, lúc đó cô ấy không đăng ký, sau đó ở trong trường học, cạnh tranh tư cách đi thi Olympic toán học nhưng không được. Đây là chuyện của người ta, Cố Thanh Khê không muốn can thiệp vào vấn đề tình cảm của người ta, nhưng nếu đã hỏi cô cũng có thể để cho Hồ Thúy Hoa tiếp tục gạt người, sau đó đương nhiên vạch trần không hề hách sáo. Đàm Thủ Lễ, cái gì? Nhưng trong thư Hồ Thúy Hoa gửi cho cậu ta có nói, Cố Thanh Khê vì kỳ thi tuyển sinh đại học không muốn tham gia, sau đó không kịp nên không đăng ký, mà bản thân cô ấy đã đăng ký trước. Làm sao mà bây giờ Cố Thanh Khê nói hoàn toàn khác? Cố Thanh Khê, chính là không cạnh tranh được, vốn không đi tỉnh, không có chuyện này. Sắc mặt Đàm Thủ Lễ khó coi, cậu ta có chút chật vật lau trán, lờ mờ nhận ra bản thân mình có thể đã bị lừa. Cậu ta lập tức xấu hổ nở nụ cười, lại hỏi, cậu, sao cậu lại tới đây? Cậu không phải vì kỳ thi tuyển sinh đại học sao? Không muốn chậm trễ kỳ thi tuyển sinh đại học nên không muốn tham gia sao? Cố Thanh Khê, là ai nói? Mình đã đăng ký từ lâu rồi. Cậu nghe được tin tức giả này ở đâu? Sao có người lại vô sỉ như vậy, bịa đặt sau lưng người khác? Đàm Thủ Lễ, cậu ta càng trở nên bất an, bắt đầu ý thức được. Lẽ nào toàn bộ thông tin mà mình có được đều là sai lầm? Hồ Thúy Hoa luôn lừa mình. Mã Hiểu Dĩnh bên cạnh nhịn không được nở nụ cười. Không phải là có người ở đó bịa đặt, ôm chuyện tốt của người khác vào người mình, đẩy sự thất bại của bản thân cho người khác sao? Đàm Thủ Lễ càng thêm xấu hổ. Có thể vậy, cũng là trách bản thân mình, nhẹ dạ tin theo lời đồn. Nếu còn nói tiếp, mọi người hình như đều không thoải mái. Đàm Thủ Lễ tìm lấy một lý do vội vàng rời đi. Trên đường trở về, mọi người lại nói đến chuyện này, đều không nhịn được muốn cười. Chao ôi, người bạn cùng phòng này của cậu cũng thật thú vị. Bạn học Đàm kia phát hiện bản thân bị lừa còn không biết cảm thấy thế nào. Cố Thanh Khê nhớ tới việc này, cũng muốn cười. Nếu Hồ Thúy Hoa biết lời nói dối của mình bị vạch trần, sợ là sẽ tức chết. Đối với bài thi cuối cùng của đội tập huấn, mọi người đều đi thi với tâm thế thành kính. Đây là đợt thi cuối cùng. Thật ra cho dù thi tốt, thì cũng có rất nhiều người hoàn toàn không thể lọt vào top 20. Cơ hội của họ đã mất trong thời kỳ thi trước đó. Thế nhưng thi là thi, dẫu biết chẳng có hy vọng, cũng mong rằng có thể phát huy hết toàn bộ tiềm lực của bản thân trong kỳ thi cuối cùng. Để thi không quá khó mà cũng không quá đơn giản. Trong phòng thi yên lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng soàn soạt phát ra từ ngòi bút. Sau khi Cố Thanh Khê làm hết cả trang để thi, vô tình ngẩng đầu lên mới phát hiện tất cả mọi người trong phòng thi đều đang cúi đầu chuyên tâm làm đề thi. Cô không khỏi bùi ngùi trong lòng. Nhớ lại, lúc vừa mới vào đội tập huấn, niềm hy vọng tràn trề trên gương mặt mọi người. Sau mười mấy ngày chịu đựng vùi dập đã nâng cao và cũng nhận ra được sự rộng lớn của thế giới cùng với sự nhỏ bé của bản thân. Cuối cùng áp dụng hết những điều bản thân đã học vào trong kỳ thi lần này. Sau khi thi xong, cảm xúc của cả lớp hơi phấn khích, mọi người hẹn nhau cùng ăn bữa cơm, rồi chơi đùa trong ký túc xá. Có người đem bộ bài tây đến chơi tiến lên, đấu địa chủ và bài giữ bảy, chơi đến mức khí thế cất trời. Thực ra ngoài danh xưng học sinh giỏi, thì bọn họ chẳng khác gì những thanh thiếu niên trẻ tuổi bình thường. Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện và ăn tối với mọi người, đồng thời thông báo kết quả cuối cùng. Đa số kết quả của mọi người đều như bản thân mong đợi. Mã Hiểu Dĩnh không được trúng tuyển, nhưng hiện giờ cô ấy đã tương đối bình tĩnh. Phùng Minh Minh đã trúng tuyển. Cô ấy vốn dĩ rất lo lắng, trông thấy kết quả này thì cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi công bố thành tích xong, có một số ít người buồn lòng, hầu hết mọi người chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, sau đó bèn tới phòng học tổ chức họp lớp. Bấy giờ mới biết, đã có giáo viên tuyển sinh của các trường đại học đến trước. Thế này là đưa lời chào mời cho mọi người từ sớm. Mọi người tự tiếp xúc riêng, vài người đã nhanh chóng xác định được trường đại học. Có mấy trường đại học cũng tìm đến Cố Thanh Khê, nhưng hiện tại Cố Thanh Khê còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Tất cả đều diễn ra rất nhanh. Một tháng trước cô còn muốn chiến đấu quần quật với kỳ thi tuyển sinh đại học. Bây giờ lại có thể vào trường đại học một cách dễ dàng. Điều này khiến cô ngoài sự vui mừng cũng có chút thất vọng như đã lỡ mất. Như thể mình gác vũ khí và tập luyện hàng ngày để đợi chiến tranh. Nào ngờ người ta nói chiến tranh đã chấm dứt rồi. Tạm thời cô không có suy nghĩ và kế hoạch gì đối với tương lai của bản thân. Bởi vậy các nhân viên tuyển sinh thuộc các trường đại học đều bảo cô lưu lại phương thức liên lạc rồi đưa thông tin địa chỉ của mình cho cô. Bảo rằng đến lúc đó cô hãy liên hệ với họ lúc nào cũng được. Đương nhiên Cố Thanh Khê đồng ý. Sau khi kết thúc họp lớp, ngày hôm sau hầu hết mọi người đều phải rời thủ đô và trở về nhà, học chung với nhau suốt mười mấy ngày. Ngày thường đều là đối thủ cạnh tranh nên không cảm thấy gì. Đến lúc này nghĩ tới sắp phải chia xa thì lại nảy sinh nỗi buồn khó mà cắt dứt. Buổi tối mọi người đều không về ngủ, trò chuyện, chơi bài và ăn vặt ở chỗ đó, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, mãi đến tận khuya mới mạnh ai người nấy về ngủ. Ngày hôm sau, thức dậy sớm, hầu hết đều đang thu dọn hành lý. Cố Thanh Khê và Phùng Minh Minh tiễn những người sắp đi, tiễn từng người rời đi. Trở về ký túc xá vắng vẻ lại có một loại cảm giác điều hưu. Cố Thanh Khê và Phùng Minh Minh còn chưa buồn được một lúc, giáo viên chủ nhiệm đã đến gọi các cô, khua chiêng gióng trống bắt đầu tiến đến cuộc thi toán tư duy quốc tế. Lúc này Cố Thanh Khê trở về quê lần nữa, đã là nửa tháng sau. Trong nửa tháng, cô đi theo đội tuyển quốc gia chinh chiến quốc tế, sau nhiều vòng thi đấu căng thẳng quyết liệt, cô đã nhận được thành tích xuất sắc. Nếu như nhận được điều này vào một tháng trước đây, e rằng cô sẽ xúc động đến muốn khóc, nhưng khi cô rốt cuộc đã lấy được thành tích tốt như thế thì lại rất bình tĩnh. Sau khi phấn đấu cực khổ như vậy, năng lực của bản thân đã tăng lên rất nhiều, gần như là lột xác hoàn toàn, và lúc này nhận được sự đền đáp dường như cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi về nước, điều đón chào cô đương nhiên là sự vinh danh cùng với khen thưởng, còn có lời gọi mời của các trường đại học nổi tiếng. Trong mười mấy ngày qua, cô cũng từng trò chuyện với một giáo viên uy tín đáng kính về chuyện tương lai. Rốt cuộc, đã xác định được bản thân muốn vào ngành toán học thuộc Đại học B. Sau khi về nước, bèn nhanh chóng xác định, lấy được đơn nhập học của trường đại học này từ sớm, chỉ đợi đối phương phát giấy báo trúng tuyển. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, cuộc đời này của cô trôi qua rất vững vàng, đã thoát được con đường gian nan là kỳ thi tuyển đại học từ sớm và rồi đi một lối tắt thực sự là ngoài dự kiến. Khi trở về quê lần nữa, trông thấy căn nhà trệt thấp bé ấy, thời gian thấm thoát thoi đưa, khiến cô vừa thấy thân thiết vừa xúc động. Người đến đón cô là Tiêu Thắng Thiên và anh trai cô Cố Kiến Quốc. Cố Kiến Quốc trông thấy em gái đương nhiên là rất vui mừng. Khi đó em rời đi, anh cũng đi công tác. Không ngờ sau khi trở về lại nghe nói em đã đi thủ đô, còn ra nước ngoài nữa. Thanh Khê, em mau nói cho bọn anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì thế. Lúc này mái tóc đen của Cố Thanh Khê đã dài qua vai một chút. Cô nhìn sang Tiêu Thắng Thiên bên cạnh mỉm cười nói, anh, em sẽ chậm rãi nói cho anh nghe trên đường đi. Ánh mắt của Tiêu Thắng Thiên điềm tĩnh, ở bên cạnh bảo, lên xe đi, có lẽ thím đang sốt ruột. Cố Thanh Khê gật đầu, vâng. Không hiểu sao khi anh nhìn thấy mình dường như không ngạc nhiên lắm, điều này khiến Cố Thanh Khê cảm thấy có hơi mất mát. Xa cách đã lâu mới gặp lại, chẳng phải anh nên vui vẻ sao? Lên xe được một lúc, chiếc xe tải nhỏ chạy bon bon trên con đường gập ghềnh, thỉnh thoảng bắt gặp một số người đạp xe đạp trên đường, họ đều tò mò nhìn sang. Đi thẳng về thôn một cách gây sự chú ý như vậy, Cố Kiến Quốc chạy chậm lại, bắt gặp thôn dân đang làm việc trong thôn bèn nhiệt tình chào hỏi người ta. Người ta vừa nhìn thấy Cố Thanh Khê đã vội hỏi, đây chẳng phải là Thanh Khê sao? Nghe nói cháu ra nước ngoài à, về rồi hả? Cố Thanh Khê mỉm cười trả lời với người ta, rồi chia sô-cô-la mà mình đã mua ở nước ngoài cho mọi người. Mọi người ai nấy đều yêu thích vô cùng. Bàn tay khô nẻ của bà cụ cầm sô-cô-la nhét vào trong túi của mình, bảo rằng muốn để cho đứa cháu trai ăn. Sau khi vào thôn, có rất nhiều người vây quanh tò mò quan sát. Cố Thanh Khê xuống xe chia sô-cô-la cho mọi người, rồi nói chuyện ở nước ngoài. Mọi người nhìn Cố Thanh Khê tấm tắc khen lạ. Thanh Khê đi nước ngoài một chuyến, cả người cũng trở nên tây hơn, trông càng giống con trẻ ở trong thành, giống y hệt người đến từ nước ngoài vậy. Đúng, đúng là càng ngày càng xinh đẹp, đứa trẻ này thật có bản lĩnh. Ông cụ nhà họ Cố an lòng về thế giới bên kia rồi, con gái có tương lai mà. Cố Thanh Khê của hiện tại thực sự có hơi khác so với trước khi rời đi. Đã 5 tháng rồi, mái tóc ngang vai của cô buông xõa trên vai, mặc trên người một cái áo sơ mi cốt tông, cổ tay xếp ly màu trắng, cùng với chiếc nơ trắng trên cổ áo, làm tôn lên gương mặt dịu dàng như ngọc, mang vẻ đẹp nhu mì và ngọt ngào khác hẳn những cô gái bình thường. Và bên dưới là một chiếc quần ống đứng màu xanh dương, được cắt may khéo léo, trông già dặn và sạch sẽ, làm cho đôi chân của cô trở nên thon dài thẳng tắp. Người nông thôn nào đã thấy cách ăn mặc như thế đâu, ai nấy đều tấm tắc, bảo tây quá. Bộ quần áo này là Cố Thanh Khê mua vội khi gần về nước, đây cũng là lần đầu tiên cô mặc như vậy, cô cảm thấy rất đẹp. Nhưng hồi nãy Tiêu Thắng Thiên đến đón mình, lại chẳng nhìn cô mấy. Cô còn tưởng không đẹp nữa chứ, nghe thấy người trong thôn đều nói vậy, ánh nhìn không khỏi liếc sang anh. Ai ngờ anh lại đứng cười ở chỗ đó, như thể không nghe thấy vậy. Điều này khiến trong lòng Cố Thanh Khê nghi hoặc. Sao anh lại không nhìn? Chẳng lẽ anh cảm thấy không đẹp ư? Trong lúc đang nói chuyện, đúng lúc Mã Tam Hồng đến đây. Mã Tam Hồng trông thấy Cố Thanh Khê trở về thì cười. Thanh Khê, lần này đi nước ngoài nghe nói, cháu còn lấy được giải thưởng nữa, lợi hại quá nhỉ? Cố Thanh Khê, may mắn thôi ạ. Mã Tam Hồng, nhưng mà cũng đã kéo dài cả tháng. Mấy hôm nữa các cháu sắp đi thi đầu vào đại học mà nhỉ? Cháu nên tập trung để còn thi tốt nữa, nếu không chẳng may không đậu thì cháu nói phải làm sao đây? Cố Tú Vân nhà bà ta lần trước thi kiểm tra kiến thức học sinh rất tốt, lòng tin của Mã Tam Hồng tăng cao, kỳ thi đầu vào chắc chắn không có vấn đề. Tuy rằng con gái nhà Liêu Kim Nguyệt đi thi Olympic gì đó, còn đi nước ngoài nữa, nhưng đều là chuyện dỗi hơi không nghiêm chỉnh. Mày có nở mày nở mặt thế nào đi nữa mà không đậu đại học được thì cũng về thôn làm ruộng thôi. Hai hôm trước Cố Tú Vân về nhà cũng có nhắc đến chuyện này, bảo rằng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học mới đúng đắn. Mã Tam Hồng cũng cho là vậy, trong bụng thầm cười nhạo Lưu Kim Nguyệt. Bà ta cảm thấy gia đình này không có kiến thức. Mày muốn chơi trội mà chơi trội kiểu này, đi ra ngoài cả tháng trời không ôn tập, sao mà không trễ nải kỳ thi tuyển sinh đại học được chứ? Những người xung quanh nghe thấy đến đây đều nhớ lại, đành chịu thôi. Mấy ngày qua, Mã Tam Hồng cứ nói luôn mồm với mọi người, nói con gái Cố Tú Vân của bà ta thi tốt thế nào trong kỳ thi lần này. Sắp tới, chính là kỳ thi đầu vào. Đến nỗi, những ông cụ bà cụ rụng răng trong thôn đều biết rằng kỳ thi đầu vào này quan trọng cỡ nào. Vì thế mọi người cùng hỏi, Thanh Khê, cháu đi hơn cả tháng, cũng đâu có học tập, kỳ thi đầu vào này làm sao đây? Còn có người lo thay Cố Thanh Khê, vậy cháu mau về nhà đi, đừng chậm trễ nữa, học giỏi để lên đại học là quan trọng nhất. Cố Kiến Quốc nghe vậy cũng hơi lo lắng nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê cười, bà Vương nói đúng, cháu cũng muốn về ôn học đây. Đang nói chuyện, Liêu Kim Nguyệt ôm cháu trai của bà đến, nhìn thấy con gái trở về đương nhiên là rất vui mừng. Một lát sau mọi người xúm lại vội vàng về nhà. Bên này Liêu Kim Nguyệt và những người khác trở về nhà, Mã Tam Hồng càng đắc ý. Dù mày đi nước ngoài thì cũng công toi kỳ thi tuyển sinh đại học thôi. Đừng thấy năm ngoái Tú Vân nhà chúng tôi thi không tốt. Con bé kiên định lắm. Năm nay đã ôn tập chăm chỉ nên chắc chắn có thể thi đậu. Những người khác đều hâm mộ nhìn bà ta, cũng cảm thán bảo rằng lần này Cố Thanh Khê đi nước ngoài rõ là trễ nải rồi. Trở về nhà, Liêu Kim Nguyệt và Trần Vân Hà đương nhiên vây quanh Cố Thanh Khê hỏi này hỏi nọ. Cố Thanh Khê lấy đồ ra từ trong cái dương đem theo bên mình. Cô mua cho Liêu Kim Nguyệt và Trần Vân Hà mỗi người một cái áo da, mua giày da cho Cố Kiến Quốc và Cố Bảo Vận, còn mua cho cháu trai Mãn Mãn cả bộ đồ trượt tuyết. Cả nhà mặc thử một lúc, đương nhiên đều thấy thích vô cùng, bảo rằng sẽ mặc ngay khi mùa đông đến. Liêu Kim Nguyệt nhìn Tiêu Thắng Thiên bên cạnh trách một câu, Thanh Khê, sao con không nhớ đến mua cho Thắng Thiên một cái chứ? Phải nói trong một tháng này, Liêu Kim Nguyệt cứ nghĩ tới nghĩ lui. Lúc thì cảm thấy thằng bé Tiêu Thắng Thiên này quá hợp với con gái mình. Cho dù sau này con gái mình lên như diều gặp gió, thì cũng nên tìm cho một người đàn ông quan tâm chu đáo. Tìm một người có quyền có thế, nhưng không yêu thương con gái cũng vô ích. Lúc thì lại cảm thấy con gái mình tốt đến thế, thế nào cũng phải tìm một người tốt hơn. Bà nghĩ ngợi lung tung như thế nên thỉnh thoảng lải nhải với con dâu lại khuyên bà, sao có ai tốt hơn được, tìm một đứa con nhà cán bộ à? Liêu Kim Nguyệt giật mình lập tức tỉnh ngộ, đương nhiên không được rồi, qua lại với loại nhà đó, ba Thanh Khê bị nhục thì làm sao? Nhà mẹ đẻ không tốt thì không thể làm chỗ dựa cho con bé được. Trần Vân Hà cười, mẹ, con thấy mẹ quá thương Thanh Khê nên thấy không ai hợp cả, theo con thì Thắng Thiên rất tốt. Công ty hiện tại của Kiến Quốc chẳng phải do một tay người ta nâng đỡ đó sao? Tầm hiểu biết và kiến thức của người ta không thua gì sinh viên đâu. Điều này thì Liêu Kim Nguyệt tán đồng. Bởi thế cán cân đung đưa ấy lại nghiêng về phía Tiêu Thắng Thiên. Cộng thêm dạo này Cố Thanh Khê vắng nhà, Tiêu Thắng Thiên thỉnh thoảng đến đây càng khiến bà cảm thấy nếu như có một đứa con rể như thế thì còn hơn cả con ruột. Bởi thế bà không khỏi trách móc con gái, sao lại không nhớ đến Tiêu Thắng Thiên chứ? Cố Thanh Khê nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên, thím ơi, cháu khỏi cần đâu ạ, mà cũng không thiếu cái gì. Hơn nữa một mình Thanh Khê cầm quà về cũng mệt lắm. Cố Thanh Khê, có mua cho anh một cái nữa đó, chỉ là không biết có hợp không? Tiêu Thắng Thiên cười, cái gì? Cố Thanh Khê vừa mở túi vừa giải thích. Lúc đó cũng tính mua giày da, nhưng mà dương hành lý không chứa nổi nữa, chỉ đành mua một thứ không chiếm chỗ thôi. Nói rồi cô lấy ra một cọng dây nịt bằng da. Dây nịt da, suy cho cùng cũng có hơi quá thân mật, vậy nên cô thêm thắt giải thích lý do. May là người nhà vốn không nghĩ nhiều, cầm lấy cọng dây nịt đó xem. Liêu Kim Nguyệt hơi bất mãn, sao chỉ mua mỗi cọng dây nịt cho Thắng Thiên thôi vậy? Nó đi ra ngoài phải có bề ngoài, dây nịt da đeo ngay eo sao người ta nhìn thấy chứ? Tiêu Thắng Thiên vội nói, đúng lúc mấy hôm trước dây nịt của cháu vừa hư, đang tính mua cái mới. Không ngờ Thanh Khê đã mua cho cháu rồi. Lát sau anh nhận lấy ngắm nghía. Đây là nhãn hiệu nổi tiếng mà còn là da bò. Cái này thật sự rất đẹp. Liêu Kim Nguyệt thấy anh nói vậy mới yên tâm. Con bé Thanh Khê này không hiểu chuyện gì hết, lại đi mua món đồ như vậy. Nhưng nếu cháu có thể dùng được thì cứ dùng đi. Cố Kiến Quốc cũng sắp lại nhìn cọng dây nịt da. Hiện giờ anh ta cũng hiểu biết được một ít. Nhìn ra cọng dây nịt da này khá tốt, bèn khen đôi câu. Bắt đầu dọn cơm ra, bữa ăn hiển nhiên là rất thịnh soạn. Trong nhà dư giả nên việc ăn uống cũng càng ngày càng ngon. Và lại Cố Thanh Khê nhận được giải thưởng lớn như vậy, cả nhà vui vẻ nên đương nhiên đã chuẩn bị xong xuôi. Có cá chép kho, sườn kho, thịt ba chỉ kho tộ, còn có thịt bò với khoai tây, thịt dê hầm củ cải, toàn bộ đều là món chính. Ngay cả Cố Thanh Khê cũng cảm thấy nhiều quá chắc chắn ăn không hết. Thanh Khê, em ở nước ngoài ăn được món gì ngon thế? Trần Vân Hà ôm con trai Mãn Mãn tò mò hỏi Cố Thanh Khê. Đừng nhắc nữa, chẳng thấy có món gì ngon. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ nói, không phải hamburger thì là pizza, không thì là mì Ý, chỗ đó cái gì cũng ngọt, ngọt phát ngấy luôn, chẳng thể ăn nổi. Họ không xào nấu à? Đó là món Tây, không có kiểu xào nấu. Cố Thanh Khê giải thích cho mọi người, nhưng mà giáo viên của tụi con dẫn tụi con đi ăn tôm hùm rất ngon, tôm ở nước ngoài rẻ lắm. Tôm hùm, mọi người không hiểu. Cố Thanh Khê diễn tả bằng tay với mọi người, tôm hùm phóp to như thế đấy. giáo viên của tụi con còn chụp hình cho tụi con nữa, sau này rửa ra mọi người nhìn là biết à. Mọi người lập tức mong chờ, ngóng xem tôm hùm của nước ngoài to như thế nào. Sau khi ăn cơm xong, trong lúc đang nói chuyện thì có hàng xóm đến thăm nhà, còn có người dẫn theo trẻ con, ai nấy đều ngó xung quanh. Liêu Kim Nguyệt thấy vậy, bèn cất túi sô-cô-la to mà Cố Thanh Khê đem về, rồi lại lấy kẹo của mình ra chia cho đám trẻ con. Đám trẻ con không hiểu nhưng cũng tự vui vẻ, chia kẹo đương nhiên là vui rồi. Sau khi người ta rời đi, cả gia đình đương nhiên bắt đầu rôm rả, kéo Cố Thanh Khê hỏi này hỏi kia, Cố Thanh Khê cũng đáp từng câu. Cuối cùng trời cũng khuya, hầu như mọi người đã đi ngủ hết rồi. Cố Thanh Khê về phòng của mình, nhìn cách bài trí trong phòng, vẫn là cái kệ sách sần sùi nọ, vẫn là cái bàn học đơn sơ kia, còn có chiếc giường mình hay ngủ. Trải qua cảnh sầm uất ấy, trở về từ nước ngoài nơi đất khách, trở về quê nhà trong tiếng vỗ tay và hoa tươi, hết thảy đều trở nên yên tĩnh an bình. Cô nằm đó không ngủ được, nhớ lại thời điểm hơn một năm trước lúc cô mới sống lại. Hiện tại hồi tưởng đến kiếp trước thì lại thấy hơi mơ hồ, dường như thực sự là một giấc mộng. Thậm chí chính cô cũng dần nhận ra rằng có một số kỹ năng đáng lẽ kiếp trước cô sở hữu, nhưng hiện tại cô không có. Ví dụ một số kỹ năng nấu ăn, trước đây cô chưa nghĩ kỹ đã cảm thấy mình không biết, sau đó làm thử thì quả nhiên không biết thật. Có một số chuyện khác trong đời sống cũng khiến cô càng có cảm giác này. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài, khó tránh khỏi nảy ra nhiều ý nghĩ xa xăm. Khúc mắc lớn nhất trong cuộc đời cô chính là kỳ thi tuyển sinh đại học. Đó là một ngọn núi mà cô muốn trèo qua, nhưng hiện giờ lại vô tình vượt qua được. Đã vượt qua được thì an lòng rồi. Hiện tại còn chưa có kết quả, cô cũng không dám công bố chuyện này khắp nơi, thậm chí chẳng dám tiết lộ nhiều với nhà. Cứ đợi đến khi lấy được giấy báo trúng tuyển mới cho họ biết, đó mới là niềm vui thuần túy không hề lo âu. Ngẫm nghĩ lại, có lẽ mình vẫn sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhỉ, trải nghiệm cảm giác đi thi đại học một lần nữa, biết đâu sẽ có một số điểm tương tự giữa hai thời gian không gian, để cô có thể tìm được dấu vết của kiếp trước từ trong đó. Mải nghĩ ngợi lung tung như vậy, lại nhớ đến Tiêu Thắng Thiên, bởi vì luôn có người ngoài nên cô cũng không tiện nhìn anh quá nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng liếc sang, anh mỉm cười với nét mặt thản nhiên khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Sau đó, cô tặng dây thắt lưng đó, tất nhiên là anh ấy thích, nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lâu rồi mới gặp lại, nỗi nhung nhớ kèm nén bấy lâu, cô rất mong anh sẽ nói với mình điều gì đó. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, đang có nhiều người như thế đương nhiên là không thể, nhưng cô vẫn mong chờ, dẫu rằng chỉ nhìn cô thêm đôi lần thì cũng đã yên lòng rồi. Hôm sau Cố Thanh Khê không vội về trường mà ở nhà với ba mẹ, đùa nghịch cùng cháu trai của mình. Cháu trai mãn mãn, mập mạp trắng trẻo, mặc một cái yếm màu đỏ. Thằng bé đã có thể bò lung tung dưới đất với đôi chân béo ú rồi. Tất nhiên là Cố Thanh Khê thích lắm, ôm mãn mãn mà chẳng nỡ buông ra. Kiếp trước trong cuộc đời của anh trai và chị dâu cô không có mãn mãn. Sự xuất hiện của sinh mạng này có nghĩa là nhà cô đã đi trên con đường khác hoàn toàn. Mãn mãn trắng trẻo mũm mĩm, cười một cái là lộ ra hai cái răng bé bé, vui tươi đáng yêu. Ở nhà một hôm, thỉnh thoảng có người ghé nhà, người đến đương nhiên hỏi thăm, hỏi rằng hai ngày nữa là các cháu phải thi đầu vào rồi, cháu có sốt ruột không? Cố Thanh Khê bảo không sốt ruột, thi thì thi thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Người ta nghe vậy bèn nói, cháu học giỏi như vậy, đâu có thể kém hơn Tú Vân được. Theo tôi thấy, dù cháu không học một năm cũng giỏi hơn con bé đó. Cố Thanh Khê nghe vậy thì hiểu ra, bà bác và chị họ đó của cô có lẽ tưởng rằng cô không học hành một tháng thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, ngóng chờ cô thi không tốt đây. Cô nghĩ mà cũng thấy buồn cười. Liêu Kim Nguyệt nghe vậy thì đương nhiên hơi lo lắng, đợi sau khi người ta đi bèn vội kéo Cố Thanh Khê hỏi han. Cố Thanh Khê an ủi mẹ cô, yên tâm đi mẹ, thứ nên học con đã học rồi, một tháng qua môn toán con tiến bộ rất nhiều, ra nước ngoài cũng luyện được tiếng Anh. Mặc dù không ôn các môn học khác, nhưng coi như là đã thư giãn đi ạ, cũng chẳng phải không học gì mà. Bấy giờ Liêu Kim Nguyệt mới yên tâm. Quả thật Cố Thanh Khê có chút tự tin. Lần này tham gia tập huấn, mặc dù huấn luyện các đề bài trong cuộc thi toán học, thế nhưng giáo viên ở đó đều là bậc thầy có tiếng, phương pháp học tập và cách giảng đưa ra đều rất thông dụng, cô được lợi rất nhiều. Cô cũng tin rằng dù không có xuất tuyển sớm, cô đi thi dựa vào thực lực của bản thân cũng chắc chắn có thể thi được thành tích tốt. Nghỉ ngơi ở nhà một hôm, vẫn chẳng thấy Tiêu Thắng Thiên lộ diện, điều này càng khiến trong lòng Cố Thanh Khê tức tối. Rõ ràng trước khi đi còn đang tốt đẹp, tại sao mình chiến thắng trở về, không phải đáng lẽ anh nên vui mừng sao, ngược lại còn xa cách mình đến vậy. Đừng tự lừa rằng, không phải cố ý, gần cả tháng trời không gặp nhau, rõ ràng trước đó không nỡ chia xa đến thế mà hiện tại gặp rồi lại chẳng có lấy một ánh nhìn ấm áp. Có chuyện gì có thể khiến anh bận đến mức ngày hôm sau mình trở về đã nóng lòng rời đi chứ? Hay là anh rõ ràng ở đó nhưng không có thời gian để đến thăm nhà mình? Nếu là trước đây anh đã sớm đến ngay rồi. Cố Thanh Khê thu dọn hành lý chuẩn bị lên trường nhưng lại sờ trúng một sấp tiền trong góc cặp sách. Đó là tiền Tiêu Thắng Thiên cho cô. Thấy sấp tiền này, Cố Thanh Khê còn hơi nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ cô nên vứt trả cho anh đống tiền này, để anh biết rằng cô không hứng thú với mớ tiền bẩn của anh. Còn có đồng hồ đeo tay, cô cũng không cần nữa, trả cho anh hết. Dọn đồ xong xuôi, Cố Kiến Quốc chuẩn bị lái xe tiễn cô. Đúng lúc này cô nghe thấy mẹ cô, Liêu Kim Nguyệt nhỏ giọng nói, hai bữa nay sao không thấy bóng dáng của Thắng Thiên vậy? Nó bận gì thế? Cố Kiến Quốc cười ha ha, ai biết chứ? Con nghe nói có người định giới thiệu người yêu cho cậu ta, nói không chừng người ta đi xem mắt rồi đấy. Anh ta vừa nói thế, Liêu Kim Nguyệt giật mình. Gì cơ, xem mắt? Sao có thể thế được? Bà vừa mới ngộ ra, nghĩ rằng để nó làm con rể của mình thì quá tốt. Kết quả người ta đi xem mắt. Cố Thanh Khê nghe vậy lại càng giận đến mức nghiến răng. Đương nhiên cô không tin anh sẽ đi xem mắt. Cô cũng biết hiện giờ trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Nhưng cô vẫn giận, cơn giận không có nguyên nhân. Đã có một lần, anh lại có thể có lần thứ hai. Chẳng phải là bởi vì lần này mình tham gia cuộc thi toán tư duy quốc tế và lấy được huy chương vàng. Bỗng chốc rực rỡ nở mày, anh bắt đầu tự thẹn kém người nên cảm thấy không xứng với cô đó sao? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Ngay sau đó cô mặc kệ luôn, cầm cặp sách lên ghế lái phụ trên xe tải của anh trai. Sau đó xe chạy đi, Liêu Kim Nguyệt ôm cháu trai nhà mình thở dài nói với Trần Vân Hà. Xôi hỏng bỏng không, mẹ thấy tốn công bận lòng rồi, hình như Thắng Thiên và Thanh Khê không có hy vọng rồi. Trong lòng Trần Vân Hà cũng khó hiểu, cứ tưởng trước đó mình đã đoán đúng chứ, sao lại thế này? Tiêu Thắng Thiên cũng không ghé nhà mình, em chồng nghe đến Tiêu Thắng Thiên cũng không có chút phản ứng. Nếu là giả bộ trước mặt ba mẹ thì nhìn cũng không giống lắm, chẳng lẽ hai người toang rồi? Khi quay về trường học, Cố Thanh Khê mang theo một hộp sô-cô-la chia cho các bạn. Mọi người vui vẻ thưởng thức, hỏi cô mấy chuyện về chuyến đi đến thủ đô và đi nước ngoài. Cố Thanh Khê kể đại khái, mọi người vừa ăn sô-cô-la, vừa nghe mấy chuyện ở nước ngoài vô cùng hâm mộ và rất muốn đi. Ngay sau đó, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm biết Cố Thanh Khê đã quay về, bèn nhanh chóng gọi cô qua đó. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, mọi người vô cùng phấn khởi. Đã xảy ra một chuyện lớn như vậy, cần phải tuyên truyền một phen, cho nên họ đã bảo Cố Thanh Khê viết những gì bản thân đã trải qua. Đến lúc đó sẽ gửi đến tòa báo huyện, còn bảo là đài truyền hình huyện muốn đến đây phỏng vấn cô. Nhất thời muôn vẻ vinh quang ập đến trước mắt cô, thế trận hết sức to lớn. Nhưng Cố Thanh Khê đã từ chối. Theo ý cô có thể viết trải nghiệm của bản thân, nhưng phải đợi đến khi kỳ thi đầu vào kết thúc. Còn về phỏng vấn thì đợi qua mấy ngày rồi nói sau. Hiểu trưởng ngẫm lại thấy cũng phải, thế nên ông ấy lại cổ vũ Cố Thanh Khê để Cố Thanh Khê thi thật tốt. Thanh Khê giỏi giang như vậy, thi đại học hẳn là sẽ có điểm cộng nhỉ. Không phải nói có thể được tuyển thẳng đại học sao? Cố Thanh Khê không nhận được giấy báo trúng tuyển nên không muốn nhắc đến lắm, chỉ nói đơn giản. Có lẽ là sẽ được cộng điểm, còn việc có được tuyển thẳng đại học không thì phải xem tình hình, đợi thêm chút nữa. Hiệu trưởng đương nhiên là không thể chờ được, nhưng Cố Thanh Khê đã nói như vậy, ông ấy cũng không hỏi gì thêm. Rất nhanh, đã đến ngày kỳ thi đầu vào. Thật ra kỳ thi cũng không khó, thậm chí có vài bạn đã làm xong và nộp bài trước. Cố Thanh Khê cũng làm bài xong sớm. Nhưng cô không nộp bài trước, cô kiểm tra bài lại một lượt, kết quả lại phát hiện một chỗ không dễ nhận ra, bèn nhanh chóng sửa đổi. Sau khi kết thúc kỳ thi đầu vào, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nên khi đài truyền hình đến phỏng vấn, Cố Thanh Khê lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong thị trấn, đồng thời xuất hiện trên báo huyện. Trường học còn tổ chức một buổi để tuyên dương cô. Vinh quang như gấm thi nhau ập đến, biết bao là ánh mắt hâm mộ nhìn cô, nhưng Cố Thanh Khê lại hết sức tỉnh táo. Cô biết bản thân không thể ngủ quên trên chiến thắng, lần này cô có thể đạt được huy chương vàng đều nhờ vào nỗ lực của bản thân và một chút may mắn. Thật ra, nếu so sánh cô với những người khác, chưa chắc cô có thể thắng họ. Ví dụ như Hồ Hạo, về mặt tư duy có đôi lúc cô vẫn không sánh được với cậu ấy. Và lại, khi so sánh trong phạm vi lớn hơn, còn có rất nhiều người giỏi giang hơn cô. Một chuyến đi nước ngoài càng khiến cô nhận ra những thiếu sót của bản thân. Hiện giờ cô phải chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đồng thời tìm ra manh mối ở kiếp trước từ trong quá trình này. Hôm nay là kỳ thi đầu vào nên được nghỉ mấy ngày, có thể quay về nghỉ ngơi. Mọi người trong ký túc xá đều đang dọn đồ chuẩn bị về nhà, đa số mọi người đều mang tài liệu sách vở ôn tập về. Không quan tâm là có đậu kỳ thi đầu vào này hay không, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng, lỡ như đậu rồi còn phải tiếp tục tham gia thi đại học. Cố Thanh Khê rất có tự tin, cô biết bản thân có thể thi đậu, nhưng lại thiếu đi cảm giác thấp thỏm. Còn về tài liệu ôn tập, cô chủ yếu mang hóa học và vật lý. Đây là hai môn cô kém nhất nên muốn củng cố lại kiến thức. Lúc dọn dẹp, cô còn nghe mọi người đang thảo luận. Hồ Thúy Hoa, Bành Xuân Yến đang nói về bài thi, hai người đang so sánh đáp án. Bành Xuân Yến đi qua hỏi Cố Thanh Khê câu cuối cùng, Cố Thanh Khê trả lời cô ta. Khuôn mặt Bành Xuân Yến hiện vẻ nghi ngờ, đáp án của cô ta không giống Cố Thanh Khê. Cô ta nghi ngờ bản thân. Hồ Thúy Hoa liếc mắt nhìn Cố Thanh Khê, sau đó làm lại câu kia với Bành Xuân Yến, vẫn nghĩ rằng bản thân không làm sai. Lúc này hai người lại nhìn Cố Thanh Khê, ánh mắt lộ vẻ khó nói. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng không đáp lại, biết chắc hai người kia chắc chắn đã bỏ qua điều kiện quan trọng. Nếu rơi vào bẫy của câu đó, thì đáp án làm ra sẽ giống hai người họ. Dù sao thì cũng đã thi rồi, người khác làm sai, cô chạy đến chỉ trỏ cũng không hay lắm, lại là Bành Xuân Yến. Cô ta nhìn Cố Thanh Khê nói, cậu học hành tốt như vậy, sai một câu chắc cũng có thể đậu mà. Cố Thanh Khê, ai biết được. Bành Xuân Yến, dù sao cậu cũng không cần lo lắng, người nên lo là chúng tôi đây này, sai cũng đã sai rồi, sai một câu cũng chẳng sao cả, hơn nữa sau này cậu còn được cộng điểm thi đại học nữa mà. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cảm giác ưu việt lại hiện lên rõ ràng, khuôn mặt Hồ Quý Hoa đứng bên cạnh càng lộ vẻ đắc ý. Cố Thanh Khê cảm thấy buồn cười, cứ để hai người này đắc ý đi, cô cũng không rảnh đi dạy người khác làm bài. Sau khi rời khỏi trường học, sắc trời đã tối, Cố Thanh Khê đeo cặp sách, bắt xe buýt về nông thôn. Hiện tại có thể đi xe buýt được rồi, người nhà cũng không biết hôm nay cô được nghỉ, nên cô định đi xe buýt về nhà. Bước trên con đường tháng năm, hàng liễu yêu kiều hai bên đường khẽ đong đưa trong làn gió ấm, hoa liễu bay khắp nơi. Gió tháng năm dịu dàng thổi qua, mang theo không khí ẩm ướt, trông có vẻ như trời sắp đổ mưa. Cố Thanh Khê ung dung bước đi trên đường, đúng lúc đi ngang qua rạp chiếu phim kia, phát hiện nó đã xây xong và khai trương rồi. Cô nhớ trước kia Tiêu Thắng Thiên từng nói, đợi khi rạp chiếu phim khai trương, anh muốn xem phim cùng cô. Cô đứng đó, nhìn những chàng trai cô gái ra vào rạp chiếu phim, những cặp đôi đó đều sóng vai bước vào, nữ uống nước có ga, nam thì cầm bắp rang, khuôn mặt đầy vẻ thích thú và chờ mong. Người khác đã đi xem phim rồi mà anh vẫn còn chưa dẫn cô đi. Ban đầu anh và anh trai cô cùng nhau đến đón cô, cũng không có gì khác thường, nhưng cô biết có chỗ nào đó không đúng. Sau đó anh chưa tìm đến cô, cho dù là kẻ ngốc cũng nhận ra có vấn đề. Trước kia chuyện này đã từng xảy ra một lần, lần đó cô không để ý đến anh, cố tình phớt lờ anh, quả nhiên anh không nhịn được. Nhưng mà lần này cô không đi tìm anh cũng không đến tìm cô. Đúng là khiến cô rất tức giận, giận đến nỗi không thể tha thứ. Cố Thanh Khê cắn răng nghĩ, cô không hiểu sao anh lại có thể như vậy, cách xa cô mà không rõ nguyên nhân, rõ ràng lúc trước vẫn còn tốt mà. Chẳng lẽ bản thân đã nỗ lực để đạt được thành tích mà vẫn xứng đáng bị đối xử như thế sao? Cố Thanh Khê đứng trên con đường tháng năm, nhìn những cặp đôi ra vào rạp chiếu phim, cuối cùng đổi hướng đi đến ngôi nhà nhỏ của Tiêu Thắng Thiên. Hàng liễu bên cạnh ngôi nhà đang lúc xanh tươi, vươn cành bay trong gió. Cố Thanh Khê lặng lẽ đứng ngoài cổng. Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng cô bắt đầu gõ cửa. Trong cặp cô có để số tiền và đồng hồ Thụy Sĩ mà lúc ấy anh đưa cho cô. Cô nghĩ dù là cô chủ động đến tìm anh cũng được. Sau khi nhìn thấy anh, cô cũng không cần nói với anh gì cả, dứt khoát ném tiền trả cho anh, nói cảm ơn, rồi trả lại đồng hồ Thụy Sĩ, sau cùng thì xoay người rời đi. Cô phải làm ra vẻ không chút lưu luyến, để anh cũng khó chịu. Cô cũng không muốn lý trí, không muốn cứu vãn, chỉ muốn chút hết nỗi buồn. Nào ngờ cô gõ cửa cả buổi, cuối cùng đã có người mở, là một cô vợ trẻ tuổi, trên người mang tạp dề, trong tay còn cầm cái xẻng xào rau, có vẻ là đang xào rau thì chạy ra mở cửa. Cô ấy nhìn Cố Thanh Khê tỏ vẻ nghi ngờ. Cô tìm ai? Đối phương khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài không tính là đẹp, nhưng nhìn cũng vừa mắt, thắt bím tóc hai bên, cột dây lụa đỏ, trông có vẻ là cô dâu mới. Mùi thức ăn xào phảng phất trong không khí, Cố Thanh Khê chăm chú nhìn cô gái kia cả buổi. Lúc này cô mới nhận ra hình như trên cánh cửa vừa nãy có dán chữ hỉ, chỉ là cô không chú ý đến thôi. Cố Thanh Khê không ngờ sẽ thành thế này, ngơ ngác đứng đó không biết nên nói gì. Kiếp trước, Tiêu Thắng Thiên mãi đến 20 năm sau vẫn không kết hôn, nên cô mới có ảo tưởng không nên có sao. Đến cùng là cô ngốc đến mức nào, người ta đã vô cớ không muốn quan tâm cô, vậy mà cô còn trông mong tìm đến cửa. Vẻ xấu hổ, mất mát, đau khổ hiện lên khuôn mặt Cố Thanh Khê, gần như là tuôn ra từ đáy lòng cô trong chớp mắt, khiến cô sụp đổ. Rốt cuộc là cô tìm ai, có chuyện gì sao? Khuôn mặt cô vợ trẻ lộ rõ vẻ nghi ngờ. Cố Thanh Khê quá đẹp, lúc này bỗng dưng có một cô gái trẻ tới tìm cửa. Cô ấy có thể không nghi ngờ gì sao? Cố Thanh Khê cảm giác được sự đề phòng trong lời nói của cô ấy. Khó xử, lùi về sau một bước, cười khổ nói, không có gì, tôi gõ nhầm nhà. Dứt lời, cô lập tức rời đi. Cô vợ kia nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Cố Thanh Khê càng thêm ngờ vực. Cô quen biết Phúc Đường nhà tôi à? Cố Thanh Khê đang chìm trong nỗi vô vọng giá rét, nghe thấy câu này thì lẩm bẩm hỏi. Phúc Đường? Phúc Đường là ai? Cô vợ kia nói, chồng của tôi. Cố Thanh Khê sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra gì đó, nhưng lại không dám tin. Cô do dự một hồi, cuối cùng khó khăn hỏi, ở đây không phải có một người tên là Tiêu Thắng Thiên sao? Cô vợ kia nghe xong câu này thì bừng tỉnh. À, hóa ra là cô tìm quản đốc Tiêu của chúng tôi sao? Đây là nhà anh ấy thuê, nhưng mà chúng tôi kết hôn không có chỗ ở, nên quản đốc Tiêu cho chúng tôi ở đây. Cô tìm anh ấy mà sao không nói sớm? Tôi còn tưởng rằng cô tìm Phúc Đường nhà tôi đấy. Hiển nhiên cô vợ kia hơi ngại ngùng, cất cái xẻng đi, lau tay lên tạp dề nói, nếu không thì cô vào nhà ngồi đi. Đầu Cố Thanh Khê hỗn loạn, sau một cú sốc bất ngờ, tin tức này khiến cô không nói lên được cảm thụ của bản thân, bèn lắc đầu. Không cần, tôi cũng không có chuyện gì, chỉ là tiện đường thôi, nếu anh ấy không ở đây vậy thì thôi. Dứt lời cô nhanh chóng chạy đi. Sau khi chạy thật xa, cuối cùng cô mới ngừng dưới gốc cây liễu, thở phì phò, nhớ đến nỗi đau và tuyệt vọng sau sự hiểu lầm đó, là nỗi đau gần như bị nuốt chửng đến chết, đau hơn cả cái chết. Cô yếu ớt tựa lưng vào cây liễu nhắm mắt lại, cô còn có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Sau sự hối hận đột ngột là đến sự xấu hổ. Tại sao cô lại đến đây? Tại sao lại muốn gõ cánh cửa đó? Có lẽ cô vợ trẻ đó sẽ nói cho Tiêu Thắng Thiên biết cô sẽ đến. Anh sẽ biết cô đang đi tìm anh. Là anh phớt lờ cô trước nên cô mới không quan tâm anh. Anh nhất định phải là người cúi đầu trước mới được. Nếu anh không cúi đầu, vậy vĩnh viễn không cần quan tâm lẫn nhau là được rồi. Hận bản thân lại không nhịn được mà đi tìm anh. Nghĩ đến việc anh cho người khác mượn nhà của mình, nghĩ đến việc cô còn có một cái kệ sách nhỏ ở nhà anh, không biết anh đã để nó ở đâu rồi. Nghĩ vậy thôi càng khiến cô thêm hờn giận, giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Nhất thời lại nhớ đến kiếp trước, anh của kiếp trước. Anh đứng trước mặt cô, con ngươi đen như mực nhìn cô chằm chằm, hỏi cô tại sao, rồi không nói thêm câu nào dư thừa nữa. 10 năm sau, anh lại đứng trước mặt cô một lần nữa, vẫn không nói gì cả. Cố Thanh Khê giận đến nỗi run rẩy cả hai tay. Sao lại có một người vừa đáng thương lại đáng ghét như vậy? Cô dựa vào cây liễu, nhìn tơ liễu bay khắp trời như những bông tuyết. Phút chốc khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt. Anh đáng ghét quá, mà bản thân cô cũng không biết kiên trì. Có đứa trẻ đang ôm quả bóng rổ đi trên đường, nhìn thấy cô đang khóc thì cẩn thận hỏi, chị làm sao thế? Cố Thanh Khê lau nước mắt lắc đầu nói, không sao hết, bị sâu cắn. Đứa trẻ, vậy chị bôi thuốc đi, bôi thuốc xong thì khỏe ngay. Cố Thanh Khê miễn cưỡng cười một cái cảm ơn đứa trẻ, sau đó cô đeo cặp sách ung dung đi về phía trước. Thật ra cô không muốn về nhà lắm, sau khi về nhà sẽ có rất nhiều người hỏi chuyện cô được khen thưởng. Cả nhà một bên hòa thuận vui vẻ, nhưng hiện giờ cô không có tâm trạng để vui mừng. Vừa nghĩ vậy, còn không bằng dứt khoát quay về trường học bài. Đa số mọi người đều đi rồi, trong ký túc xá rất yên tĩnh. Đúng lúc cô phải cố gắng học hành hơn. Còn về ăn uống, tuy nhà ăn hết cơm, nhưng bên cạnh trường học cũng có nhiều quán như bánh bao vân vân. Lúc đi đến trường, trời lại đổ cơn mưa phùn, cô không mang dù vẫn ung dung bước đi như cũ. Cơn mưa phùn thấm ướt tóc cô cũng khiến nỗi uất ức và bất đắc dĩ dần bao phủ lấy tim cô. Cứ như vậy mà đi đến cổng, lúc đang định bước vào trường học thì một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cô, bèn đi đến ngõ nhỏ bên cạnh vô thức. Cô nhìn thấy một người đứng ở đầu ngõ, là Tiêu Thắng Thiên. Đột nhiên nhìn thấy anh, trái tim cô bỗng rung động, tất cả uất ức đều dâng trào lên. Cô ước gì mình có thể nhào lên chất vấn anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, sau đó cúi đầu muốn đi vào trong trường học. Nhưng anh lại đi tới. Sau khi bước tới, đôi mắt đen cười nhìn cô rồi nói, hôm nay em được nghỉ hả? Cố Thanh Khê, vâng, được nghỉ ạ. Tiêu Thắng Thiên, anh trai em ra cửa rồi, có lẽ trong nhà cũng không biết em được nghỉ, anh đưa em về nhé, vừa hay anh cũng có việc muốn trở lại. Cố Thanh Khê, không cần đâu. Tiêu Thắng Thiên, làm sao thế? Cố Thanh Khê, em không định về nhà, học hành chăm chỉ ở trường, dù gì cũng đã chậm mất một tháng rồi. Tiêu Thắng Thiên nghe xong vội nói, được, vậy em mau trở về đi học đi. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy, trong lòng càng giận hơn, tức đến mức chỉ ước gì kéo lấy tay áo anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng một khi hỏi ra lại cảm thấy mình tầm thường. Cố Thanh Khê cố nén, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, định đi vào trường. Cô vừa mới bước một chân lên thì đã nghe thấy tiếng Tiêu Thắng Thiên nói, Thanh Khê, em... Cố Thanh Khê quay đầu lại, làm như không có việc gì nhìn anh. Hả? Tiêu Thắng Thiên, gần đây anh chuyển nhà. Cố Thanh Khê, thật à? Đang yên đang lành sao lại chuyển nhà thế? Cô bỗng mừng thầm, may mà anh chuyển nhà rồi, mình đi tìm sẽ không gặp phải anh. Thậm chí cô còn nghĩ, nhất định không được để Tiêu Thắng Thiên biết mình đã đi tìm anh. Tiêu Thắng Thiên, nhà máy có nhân viên kỹ thuật muốn kết hôn, không có chỗ ở, nên anh để họ sử dụng căn phòng trước kia, dù sao anh tùy tiện ở tạm chỗ nào cũng được. Cố Thanh Khê, vậy cũng khá tốt. Cô cố nhịn cũng không muốn hỏi anh đã dọn đi đâu. Tiêu Thắng Thiên, dạo này bên trên huyện thành có một mảnh đất, người ta cho phép cá nhân mua sắm, anh đã mua rồi, mọi người đều đang xây nhà ở đó, anh cũng định xây. Cố Thanh Khê nghe xong, ít nhiều đã hiểu ra là chuyện như thế nào. Lúc ấy tài chính trong huyện eo hẹp, vừa hay bởi vì đủ loại nguyên nhân nên miếng đất hoang ở phía bắc huyện thành không thể trồng trọt được, bấy giờ mới có thể cho phép người có hộ khẩu của địa phương mua. Sau khi mua xong lại phát cho họ một giấy sở hữu được đóng dấu của huyện, xem như tài sản tư nhân. Năm ấy anh trai Cố Thanh Khê cũng mua một miếng đất như vậy, trên đê của kênh đào phía nam, cũng cần phải lấy giấy sở hữu như vậy. Nhưng mấy năm sau thời đại thay đổi, các cán bộ trong thôn không muốn nhận. Lúc tiến hành phân chia lại đất đai muốn thu lại, sau đó trong thôn một số người có chỗ dựa rắn chắc tìm ra giấy sở hữu đã ố vàng kia, coi như mới đè xuống được chuyện này, trong thôn cũng không nhắc tới việc thu hồi nữa. Nói trắng ra là, cho dù trong nước không tồn tại đất đai thuộc quyền sở hữu của tư nhân, nhưng trong một số giai đoạn lịch sử sẽ xuất hiện những tình huống đặc biệt, sau đó trở thành những vấn đề còn tồn đọng của lịch sử. Cố Thanh Khê, thật à, vậy cũng khá tốt. Tiêu Thắng Thiên ngẩng đầu nhìn cô, dần thu lại ý cười, nghiêm túc nói, em có muốn nhìn qua một chút, liệu mình có thích bản thiết kế này của anh không? Anh nói chuyện với giọng điệu vừa nghiêm túc lại trịnh trọng. Trái tim Cố Thanh Khê khẽ rung động, cô quay mặt đi chỗ khác nhưng lại cố ý nói, đó là bản thiết kế anh tự nghĩ ra, anh cảm thấy thích là được. Tiêu Thắng Thiên, nhìn giúp anh đi, sau này có gì không tốt anh kêu người khác sửa lại. Cố Thanh Khê hờ hững nói, em nào hiểu thứ này chứ? Tiêu Thắng Thiên lập tức không lên tiếng, mím môi im lặng nhìn cô. Cố Thanh Khê, em về đây. Tiêu Thắng Thiên, đừng mà. Cố Thanh Khê mỉm cười nhìn về phía anh, còn có chuyện gì sao? Anh cúi đầu đưa bản thiết kế cho cô, em xem qua một chút đi. Hai ngày tới phải thi công rồi, anh sợ nhỡ đâu em không thích gì đó. Cố Thanh Khê, anh muốn thi công thì làm, liên quan gì đến em chứ? Tiêu Thắng Thiên cúi đầu im lặng một lát rồi mới nói, anh lên kế hoạch sau này em cũng sẽ đến đó ở cùng, còn có gia đình em nữa, đều có thể cùng nhau sống ở đó. Cô không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Tiêu Thắng Thiên, vị trí đó khá tốt. Anh nghe người trong ủy ban huyện nói sau này sẽ quy hoạch phát triển ở nơi đó. Vị trí tốt, xây một căn nhà như mong muốn có thể cứ ở đó mãi, sau này làm gì cũng tiện. Giọng nói của anh xen lẫn đôi chút run rẩy nghẹn ngào, như thể tiếng thì thầm động lòng người, văng vẳng bên tai trong đêm khuya. Cố Thanh Khê nghiêng mặt, nhìn lên bầu trời cách đó không xa. Lúc này mưa phùn đã ngừng, bầu trời nơi xa đã được gọt rửa trong trẻo sáng ngời, giống như một viên ngọc trong suốt, màu trắng, bọc xanh lam. Cô thấp giọng nói, em có nói muốn qua đó sống ư? Tiêu Thắng Thiên, vậy em muốn sống ở đâu? Cố Thanh Khê, em thích sống ở đâu thì sống, liên quan gì đến anh chứ? Đôi mắt đen nhánh của Tiêu Thắng Thiên lặng lẽ nhìn cô, em đi đâu thì anh đi đó, chẳng phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Anh vừa nói ra câu này, những ấm ức trong lòng cô gần như phun trào. Anh có ý gì chứ? Trước đó không hề tỏ ra lạnh nhạt kia sao? Cứ cho qua như thế à? Lúc mình khó chịu thì anh lại trốn tránh, chờ đến khi mình nghĩ xong xuôi rồi thì lại đột nhiên xuất hiện, làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh thật biết giả bộ đấy. Cố Thanh Khê lặng lặng nhìn anh nhưng không lên tiếng. Trong mắt anh thoáng hiện một chút chật vật. Anh nhìn cô, Thanh Khê. Trong giọng nói xen lẫn ý tứ cầu xin, cô cúi đầu móc đồ trong cặp sách. Cô lấy ra gói giấy kia thản nhiên đưa cho anh. Đây là số tiền anh đưa cho em lúc ấy, còn có cái này nữa. Cô lại đưa chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cho anh. Những đồ vật này đều là của anh. Thật ra ngoài mấy thứ này ra anh còn tặng em cái khác nữa. Nhưng hai thứ này khá quý nên em trả lại cho anh. Em trả lại những đồ vật khác anh cũng không dùng đến, nên coi như thôi vậy. Giọng nói của cô rất bình tĩnh, thản nhiên, như thể đang vứt một bao rác vô dụng. Tiêu Thắng Thiên chỉ cảm thấy chính mình là bao rác mẹ cô vứt bỏ kia. Cổ họng anh như thể bị người bóp chặt, trong thoáng chốc nghẹt thở cùng tuyệt vọng bao trùm lấy anh. Anh mấp máy miệng mấy lần mới miễn cưỡng thốt ra, tại sao? Cố Thanh Khê mỉm cười, tại sao ư? Bản thân anh hẳn phải biết vì sao chứ? Hay là nói, anh đã quen dùng dáng vẻ giả ngốc này để che giấu, để tìm lý do cho mình để trốn tránh đây? Tiêu Thắng Thiên, Thanh Khê, em đừng như vậy. Cố Thanh Khê, tại sao em không thể như vậy? Anh là ai hả? Anh nói em không được thế thì em phải làm theo sao? Tiêu Thắng Thiên gắng gượng nói ra lời, em có thể vứt bỏ anh như thế được. Cố Thanh Khê, thật sao? Bởi vì tư vị làm rắc rưởi không hề dễ chịu chút nào đúng không? Tiêu Thắng Thiên không lên tiếng. Cố Thanh Khê, vậy anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em không? Đừng lại giả ngốc với em nữa. Cho rằng anh nghĩ như thế nào em đều không biết hay sao? Em muốn trở thành rác rưởi bị người ta vứt bỏ à? Tâm trạng vui vẻ thì thích, nâng niu yêu chiều em trong lòng bàn tay. Lúc không vui thì không cần nên trốn tránh đúng không? Tại sao em phải đứng đây chờ anh hiểu rõ chứ? Một tháng hay là một năm hoặc 10 năm đi nữa, anh vẫn không hiểu ra thì sao? Trong mắt Tiêu Thắng Thiên hiện lên sự dãy dụa gian nan. Vậy em muốn như thế nào? Cố Thanh Khê, đừng hỏi em muốn như thế nào. Anh nên hỏi bản thân mình muốn gì đi. Trong sân thể dục lớn như vậy, yên tĩnh như thể một hồ nước không hề có gió thổi. Những cành liễu trải qua sự gột rửa của mưa phùn càng trở nên mơn mởn tươi mới, khẽ đong đưa theo gió, vương vãi mấy giọt sương sớm. Cố Thanh Khê đứng gần người dưới cây liễu, nhìn sân thể dục vắng vẻ. Cô cảm thấy cả người dường như đã chết. Tiêu Thắng Thiên đối xử với cô rất tốt, thật sự rất tốt. Tốt đến mức như thể yêu thương cô tận trong xương cốt, sao cô có thể không biết chứ? Nhưng cô lại rất tham lam đến mức muốn càng nhiều hơn nữa. Nếu như không có được, cô thà không cần. Cô không muốn vì chuyện tình cảm mà lúc nào cũng lo được lo mất. Cũng không muốn một ngày nào đó, khi tình cảm đang nồng nhiệt, thì bị người ta hờ hững. Thật ra ngẫm lại đời trước, anh chắc chắn có ý với mình đến nỗi nhiều năm sau đó vẫn luôn vương vấn trong lòng. Nhưng kết cục của hai người họ đã được định sẵn, hoàn toàn không hề đơn giản, bỏ lỡ. Vì sau năm đó anh không nói ra, dấu vết của thời đại cùng với một mặt âm u trong tính cách của anh đã tạo nên kết cục tất nhiên. Cô ngây ngốc đứng đó hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy trở về ký túc xá chuẩn bị học tập. Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, lúc rơi lúc tạnh, hầu hết người trong ký túc đều đã về nhà nên nơi này rất yên tĩnh. Chỉ có mấy bạn không tiện trở về cũng ở lại ký túc xá học tập. Thỉnh thoảng sẽ có người tới tìm cô nhờ chỉ bảo vấn đề, nhưng thật ra có người làm bạn cùng. Buổi tối, Cố Thanh Khê học rất muộn. Một người nằm trên giường, nhớ tới dáng vẻ Tiêu Thắng Thiên nhìn mình khi ấy, cô sẽ cho rằng thật ra anh đang khóc. Trong lòng đau đớn khó chịu, gần như có một loại xúc động đi tìm anh rồi ôm lấy anh, nói với anh rằng không cần giận dỗi nữa, hai người làm lành. Sau đó cô sẽ nói cho anh biết mình đã lấy được danh ngạch của trường, có lẽ không lâu nữa sẽ nhận được giấy thông báo trúng tuyển. Tuy nhiên cuối cùng cô lại đè nén tất cả những cảm xúc đó lại. Cô không ngủ được, đốt một ngọn nến rồi bắt đầu làm bài tập. soát bài thi, viết, ghi chép. Cứ thế giày vò trải qua một đêm, ban ngày còn đỡ một chút, ở cùng hai nữ sinh khác trong ký túc xá, mọi người kết bạn ra ngoài ăn cơm. Điều kiện gia đình của Cố Thanh Khê tốt, mọi người cùng nhau ăn mì, cô gọi một phần thịt bò hoặc các món mặn khác cũng mời người ta cùng ăn. Mới đầu mọi người còn hơi ngượng ngùng, cô nói chút đồ này cũng không là gì cả, lập tức phải thi đại học rồi, mọi người đều cần bổ sung dinh dưỡng, khiến hai nữ sinh cực kỳ cảm động. Cứ thế hai ngày trôi qua, trái lại Cố Thanh Khê cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi. Cô phát hiện mình rất thích học tập, cũng hưởng thụ cảm giác chinh phục những đề bài khó. Cô nghĩ, đời trước áp lực của mình quá lớn, thật ra từ trước tới nay chưa khám phá bản thân một cách trọn vẹn. Cả đời này áp lực ít đi, ngược lại tốt hơn rất nhiều. Nhưng đúng ngày hôm đó, cô đang nằm bò trên giường học tập, thì nghe thấy nữ sinh phòng cách vách chạy tới. Có một người phụ nữ nói rằng tới tìm cậu, trông rất sốt ruột kêu cậu ra ngoài. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy, cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn đi qua đó. Kết quả vừa đi ra, thế nhưng lại phát hiện người phụ nữ trẻ tuổi mình gặp hôm cô đến chỗ Tiêu Thắng Thiên. Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy cô vội hỏi, cô có phải là Cố Thanh Khê không? Cố Thanh Khê gật đầu, vâng, sao thế ạ? Người phụ nữ bỗng thở phào nhẹ nhõm. Xin cô đấy, cô qua thăm quản lý Tiêu của chúng tôi một chút đi, bây giờ anh ấy đang bị thương rất nặng, nói chuyện mê sảng, chúng tôi cũng không biết phải làm sao, anh ấy vẫn luôn gọi tên cô. Trái tim Cố Thanh Khê chợt thắt lại. Anh ấy làm sao thế? Người phụ nữ dường như sắp khóc. Hôm trước, lúc quản lý Tiêu đang làm việc cùng với mọi người ở trong nhà máy, ai dè không cẩn thận, nên anh ấy bị xe hàng đụng phải, đã đưa đến bệnh viện rồi, bây giờ lại nói bị nhiễm trùng, bắt đầu phát sốt mê man không tỉnh. Trong đầu Cố Thanh Khê ong một tiếng, bây giờ anh ấy ở đâu? Cố Thanh Khê chạy thẳng đến bệnh viện cùng với vợ của người thanh niên trẻ tuổi. Trên đường đến bệnh viện, trong đầu cô tất cả đều là Tiêu Thắng Thiên. Cô nhớ anh ấy ở kiếp trước. Anh ấy ở kiếp trước rất vất vả khi xây dựng sự nghiệp. Tóm lại không từ nào có thể thay thế được. Lúc bị người khác cố ý hỏi tới, Tiêu Thắng Thiên sẽ cười một cái, cười đến mức mây trôi nước chảy. Nhưng khi xem lại lý lịch trước đây của anh, quá khứ cũng không phải thuận buồm xuôi gió gì, còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Cố Thanh Khê nghĩ đến trước kia, cuộc sống của anh vẫn suôn sẻ, không phải gặp nhiều khổ sở như vậy. Cho dù không thành công bằng kiếp trước, nhưng không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền là ổn rồi. Tội gì phải khổ cực như thế chứ? May mà kiếp này, cô nhìn thấy con đường của anh khá bằng phẳng, không gặp bất kỳ khó khăn hay thất bại nào lớn cả, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng không ngờ anh ấy vẫn gặp phải tai nạn. Người vợ kia nói hơi qua loa, lúc cô hỏi lại thì cô ta cũng không nói cho rõ ràng. Tất nhiên Cố Thanh Khê rất lo lắng. Lúc này, bất kể giận dỗi hay là không cam lòng cũng đều tan thành mây khói. Lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng đến nhìn xem rốt cuộc anh ấy như thế nào rồi. Không dễ dàng gì mới đến được bệnh viện, cô vội vàng chạy đến phòng bệnh, nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên đang nằm ở trên giường, suýt nữa không thể tin được. Chỉ mới hai ngày thôi mà Tiêu Thắng Thiên đã gầy hơn rất nhiều, hai má ửng hồng một cách khác thường, rõ ràng cho thấy anh ấy đang bị sốt. Cố Thanh Khê đi đến bên cạnh, đứng ở đó nhìn kỹ Tiêu Thắng Thiên, cảm thấy lòng đau như cắt. Lúc này Hoắc Vân Sán và y tá đi tới, cô vội vàng hỏi xem rốt cuộc tình hình như thế nào rồi. Hoắc Vân Sán gọi cô ra ngoài với vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện là buổi chiều hôm trước, bỗng nhiên cậu ta chạy tới nhà máy, lúc đó tôi cảm thấy tâm trạng cậu ta không đúng cho lắm. Nhìn thấy công nhân đang bốc hàng lên xe, nên cậu ta nói cũng muốn đến giúp bọn họ bốc hàng, kết quả xảy ra chuyện. Hôm trước, Cố Thanh Khê đã phần nào ý thức được, đó chính là ngày sau khi anh rời khỏi trường học của mình. Hoắc Vân Sán nhìn Cố Thanh Khê, nói với vẻ mặt nặng nề, bị tàu hỏa tông vào gãy xương chân, sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hy vọng có thể khôi phục lại bình thường, nếu cậu ta bị què vì chuyện này thì đây nói chính là chuyện cả đời. Cố Thanh Khê nghe xong, ngực khó chịu giống như bị búa đập mạnh vào. Hoắc Vân Sán nhìn cô, bây giờ điều quan trọng là tinh thần của cậu ta đang rất sa sút và suy sụp. Vài ngày trước, Tiêu Thắng Thiên vội vàng muốn mua lại mảnh đất kia. Tôi nói chờ giá rẻ hơn rồi mua, nhưng cậu ta không nghe, mua mảnh đất kia với giá cao, sau đó liền mời một nhà thiết kế đến để thiết kế nhà cửa. Ai mà ngờ hôm trước, bỗng nhiên giống như chết một nửa cái mạng. Sau khi bị tai nạn, biến thành dáng vẻ không muốn sống nữa, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta thở dài, cô vào nhìn Tiêu Thắng Thiên một chút, có lẽ cậu ta có thể nghe thấy. Cố Thanh Khê mím môi, gật đầu đi vào. Lúc này y tá đã truyền dịch mới cho anh ta. Trong phòng bệnh không có ai cả, anh nằm ở đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Ánh nắng mặt trời tháng năm chiếu qua khung cửa sổ, rơi vào trên chiếc giường đơn màu trắng, cũng hắt trên cánh tay của anh. Cánh tay đó yên tĩnh, đặt trên giường, từng giọt nước biển lặng lẽ chảy xuống. Cố Thanh Khê nhìn một hồi lâu, cảm thấy sống mũi cay cay gần như muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cô nhớ trong trận bão tuyết vào mùa đông năm đó, sự ngang ngạnh hiện rõ giữa vầng trán của Tiêu Thắng Thiên. Lúc cô ăn cùng anh ấy, nụ cười ôn hòa của anh xóa tan cái lạnh của mùa đông, và còn cả cảm giác nóng như lửa đốt khi anh ấy nắm chặt lấy tay của mình. Một người tràn đầy năng lượng như thế, nhưng bây giờ anh lại bị thương, bị bệnh, nằm lặng lẽ ở đó giống như năm tháng ngừng trôi. Cố Thanh Khê run rẩy, nhẹ nhàng đặt tay lên che mặt của anh, không biết có phải do truyền dịch hay không, mà trên mu bàn tay có cảm giác mát lạnh lạ thường. Cố Thanh Khê cẩn thận đặt bàn tay kia trong lòng bàn tay của mình. Lúc Tiêu Thắng Thiên tỉnh lại đã là buổi chiều. Khi đó, Cố Thanh Khê đang đặt bát cháo ở đầu giường. Y tá nói, đợi Tiêu Thắng Thiên tỉnh dậy mới cho anh uống. Cố Thanh Khê sợ anh chưa tỉnh thì cháo sẽ bị nguội, nên bỏ trong nước ấm để hâm nóng. Lúc Cố Thanh Khê quay đầu lại, thì nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên đang nằm trên giường mở to mắt lặng lẽ nhìn cô. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bệnh màu trắng biến thành màu hồng nhạt. Anh đang nằm ở đó lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt đen sâu thẳm vì bị gầy đi. Cố Thanh Khê bị anh nhìn đến run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Cô mím môi khẽ nói, anh đói bụng sao? Ở đây có cháo, anh có muốn ăn không? Em bón cho anh ăn nhé. Nhưng anh vẫn không nói gì cả, cứ im lặng nhìn cô như thế. Cố Thanh Khê, anh bị sốt rồi. Lúc này có truyền nước biển nên bây giờ gần như đã hạ sốt. Nhưng mà anh cần phải ăn nhiều một chút, nếu không là không có dinh dưỡng đâu. Tiêu Thắng Thiên, em... Giọng nói của anh thô ráp và khàn khàn, giọng nói dường như đã bị cơn sốt xé rách. Anh mấp máy đôi môi khô khốc của mình một cách khó khăn rồi nói tiếp. Tại sao em lại tới đây? Nghe xong những lời này, Cố Thanh Khê cảm thấy vừa đau lòng vừa khó chịu, nhưng cũng không biết phải làm sao cả. Anh ấy đã bị thương thành ra thế rồi, nói ít lại một chút không được sao? Cố Thanh Khê mím môi sau cùng vẫn nói, đợi anh khỏi bệnh rồi hãy nói, trước tiên em cho anh ăn cháo đã. Nhưng Tiêu Thắng Thiên quay mặt đi, không phải em đã trả lại đồ cho anh rồi à, vậy còn quan tâm anh làm gì nữa? Cố Thanh Khê, em thấy anh như thế này thì cảm thấy rất khó chịu được chưa? Anh bệnh thành ra vậy rồi, em có thể bỏ đi à? Anh cho rằng em nhẫn tâm như thế sao? Sau khi Cố Thanh Khê nói xong câu này, trong phòng bệnh rơi vào trạng thái im lặng. Cố Thanh Khê cũng không nói thêm gì nữa. Lúc người ta bị bệnh, nói chung thì tâm trạng của họ sẽ không tốt lắm. Cô không muốn so đo với anh, chờ sau khi anh ấy khỏi bệnh rồi sẽ giải quyết sau. Nhưng sau khi Cố Thanh Khê xoay người đi giặt cái khăn, vừa dùng xong, thì chợt nghe thấy Tiêu Thắng Thiên nói với giọng khàn khàn, em đồng cảm với anh đúng không? Cố Thanh Khê sợ run lên, ngẩng đầu nhìn qua, anh vẫn đang quay lưng về phía mình không nhìn mình. Cố Thanh Khê cụp mắt xuống khẽ nói, anh cứ cho là vậy đi, cho dù thế nào thì chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi. Trước kia anh đã giúp đỡ em không ít lần, cho dù bây giờ chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, nhưng lúc anh bị bệnh chắc chắn em sẽ chăm sóc cho anh. Nhưng sau khi những lời này được nói ra, Tiêu Thắng Thiên bị chọc giận ngay lập tức. Tiêu Thắng Thiên cười một cách giễu cợt, vậy em đi đi, đi ngay cho tôi, bây giờ tôi đã không còn quan hệ gì với em nữa, đừng ở đây giả vờ quan tâm chăm sóc tôi. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào đây. Thanh Khê nghe xong tức giận đến mức run tay, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống được. Anh ấy đang bị bệnh, bệnh thành ra thế rồi, mình không nên so đo với anh, mọi chuyện chờ anh khỏi bệnh đã rồi giải quyết sau. Cho nên Cố Thanh Khê không nói gì nữa, bưng bát cháo lên đến bên cạnh anh và nói, anh ăn trước đi đã. Nhưng Tiêu Thắng Thiên hoàn toàn không để ý, tôi nói là nếu như em đang đồng cảm với tôi thì tôi không cần. Tôi cũng không dám để cho sinh viên đại học tương lai chăm sóc mình. Em đi đi, nếu không đi tôi sẽ gọi y tá đến. Cố Thanh Khê không thể chịu đựng được nữa. Cô nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ tới kiếp trước, nhớ đến những chuyện mà cô phải chịu đựng. Những ngày bị bệnh nhân mắng mỏ và chế giễu, cho dù cô đã cho đi tất cả, nhưng rốt cuộc, nhận lại được gì? Mà buổi trưa hôm nay, Cố Thanh Khê đi hỏi bác sĩ, hỏi y tá, hỏi bọn họ xem chân của anh bị thương thế nào, lúc nào anh ấy mới hạ sốt. Cô ở đó giặt khăn lau mặt, lau tay, lau cổ giúp anh. Cô đã làm tốt lắm rồi. Cố Thanh Khê đau lòng cho anh, khó chịu, muốn khóc. Những hờn dỗi trước đây cũng không thèm nghĩ nữa. Coi như Tiêu Thắng Thiên cố ý lạnh nhạt, nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ cần anh không sao, còn mình thế nào cũng được cả. Kết quả, vất vả chờ anh ấy tỉnh lại. Cố nén cơn giận, nhưng anh ấy lại thẳng thừng nói ra những lời này. Cố Thanh Khê, lúc trước anh đối xử với em tốt như vậy. Bây giờ anh đang bị bệnh, coi như là một con chó cũng có tình cảm mà. Em đến đây chăm sóc cho anh, còn anh lại nói những lời như thế sao? Sau khi Cố Thanh Khê nói xong, Tiêu Thắng Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Phòng bệnh lúc hoàng hôn, chìm trong ánh sáng màu hồng nhạt, mọi thứ trước mắt đều trở nên im lặng đến áp lực. Đột nhiên Tiêu Thắng Thiên nói với giọng khàn khàn và lạnh lẽo, tôi đối xử tốt với người khác là vì niềm vui của bản thân, tôi đối xử không tốt với người khác cũng bởi vì niềm vui của bản thân, cho nên em không cần áy náy vì chuyện này, cũng không cần cảm thấy biết ơn tôi cũng không cần người khác đồng cảm và cũng không cần người khác đối xử tốt với mình vì lòng biết ơn. Cố Thanh Khê gần như tuyệt vọng nhìn anh. Được, nếu như anh đã nói vậy rồi thì em đi được chưa? Anh thích thế nào thì như thế ấy, coi như em không quen biết anh nữa, sau này gặp lại, cứ xem như không ai biết ai. Nói xong cô quay người chạy đi, lúc chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Hoắc Vân Sán, anh ta nhìn thấy nước mắt của Cố Thanh Khê thì giật mình hỏi bị làm sao vậy. Cố Thanh Khê cực kỳ giận dữ, cho dù anh ấy có chết cũng không liên quan đến tôi. Cố Thanh Khê chạy được một lúc, Hoắc Vân Sán vội vàng đi đến phòng bệnh, vừa nhìn quả nhiên anh ta đã tỉnh lại. Ngay sau đó tức giận nói, rốt cuộc cậu đã nói gì với người ta vậy? Cậu đã làm người ta buồn rồi có phải không? Hôm nay người ta biết cậu bị bệnh nên vội vàng chạy đến đây. Sau khi nhìn thấy cậu thì lo lắng muốn chết, muốn luôn ở lại đây để chăm sóc cho cậu. Rõ ràng Cố Thanh Khê có ý với cậu, tại sao vừa mới tỉnh dậy thôi mà cậu đã chọc cho người ta bỏ đi như thế? Sắc mặt Tiêu Thắng Thiên lạnh lẽo, im lặng nhìn Hoắc Vân Sán. Hoắc Vân Sán ngây ngẩn cả người, chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả? Tại sao vừa mới tỉnh dậy, anh ta và mình giống như kẻ thù tám kiếp thế? Tiêu Thắng Thiên, nếu như Cố Thanh Khê muốn rời đi, vậy hãy cứ để cho cô ấy đi. Tôi không muốn gọi cô ấy trở về. Hoắc Vân Sán, tại sao thế? Tôi hỏi cậu, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc đầu không phải là cậu nói đi lấy bản thiết kế, sau đó sẽ khởi công à? Tại sao lại bất thình lình như thế? Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Thắng Thiên rủ mắt xuống, từ tốn nói với giọng khàn khàn, không xây nhà nữa, mảnh đất đó để lại sau này để xây ký túc xá. Hoắc Vân Sán, hả? Chuyện này cũng quá nhanh rồi đó. Anh ta không thể giải thích vì sao. Ngày hôm đó, có phải cậu đi tìm Cố Thanh Khê không? Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với cậu? Tiêu Thắng Thiên, không nói gì cả. Hoắc Vân Sán trừng mắt, ầm ĩ thành như thế rồi, còn có thể không nói gì à? Tiêu Thắng Thiên quay mặt qua chỗ khác, nói với giọng khàn khàn, tôi đói bụng rồi, đưa cháo cho tôi đi. Hoắc Vân Sán tức giận, không có cháo. Tiêu Thắng Thiên không lên tiếng. Một lát sau, cuối cùng Hoắc Vân Sán vẫn đưa cháo cho anh. Tiêu Thắng Thiên gắng gượng dựa vào tường, uống cháo bằng cánh tay không truyền dịch. Hoắc Vân Sán đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Bản thiết kế của cậu đâu rồi? Cho tôi xem một chút đi. Tiêu Thắng Thiên, xé rồi. Hoắc Vân Sán, thật hay giả vậy? Đây là bản thiết kế cậu dùng tiền để mời người ta đến vẽ đấy, cậu vẫn có thể xé à? Tiêu Thắng Thiên chán nản nói, không xây nữa, vô dụng thôi. Hoắc Vân Sán thấy thế hoàn toàn bất lực. Cậu... Đến mức phải thế sao? Con gái nhà người ta lo lắng muốn đến chăm sóc, nhưng cậu lại nhân cơ hội này để từ bỏ, cần gì phải ngang ngược như thế? Cho dù lúc trước ai sai cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ con gái người ta đến chăm sóc, vậy mà cậu lại đuổi người ta đi, vậy sau này cậu định làm gì đây? Tiêu Thắng Thiên vẫn không nói gì cả. Hoắc Vân Sán tức đến mức dậm chân, cậu nghĩ trước đi, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Cậu cho rằng tương lai sau này của người ta sẽ thành công nên cảm thấy mình không xứng với họ, vứt bỏ một cách dứt khoát, hay vẫn có dự định trói buộc cô ấy lại? Tiêu Thắng Thiên cười khổ, buông tha thôi, cô ấy rất tốt, tôi không thể làm liên lụy đến cô ấy được. Hoắc Vân Sán trừng mắt, liên lụy ư, tại sao cậu lại liên lụy đến cô ấy? Tiêu Thắng Thiên, tôi đã nghe thấy cậu nói chuyện với người ta rồi, có phải chất của tôi sẽ bị tàn phế không? Hoắc Vân Sán, cái gì cơ? Hóa ra lúc mình nói chuyện, cậu ta không hề ngủ. Hoắc Vân Sán hết chỗ nói, đó là tôi hù Cố Thanh Khê đó, vì muốn khiến cô ấy đau lòng thôi, đến mức vậy sao? Chân của cậu chỉ bị thương nhẹ thôi, hoàn toàn không sao cả. Tiêu Thắng Thiên nghe xong, bất ngờ nhìn về phía anh ta. Mãi cho đến buổi tối, lúc Tiêu Thắng Thiên đang ngủ, anh ta lẻn vào tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng tìm được trong tủ bên cạnh giường, bỏ một sấp văn kiện ở trong đó, vẫn còn rất quý trọng nó nha. Hoắc Vân Sán cầm cặp tài liệu đến tìm Cố Thanh Khê. Tốt xấu gì, cô cũng nên coi cái này đi một chút. Bên ngoài trường học, anh ta đưa cái này cho Cố Thanh Khê. Đây là cái gì vậy? Vẻ mặt Cố Thanh Khê không kiên nhẫn. Vốn dĩ cô vui vẻ từ thủ đô trở về, cũng rất nhớ Tiêu Thắng Thiên, muốn cho anh bí mật. Đó chính là mong ước muốn ở bên cạnh anh ấy. Nhưng kết quả ngược lại, cô phải rời xa anh. Không có ai bị ngu cả, có một số chuyện không nói rõ ra, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra anh ấy muốn rời xa cô. Điều quan trọng là chuyện này không phải lần đầu tiên, mà đây là lần thứ hai. Lúc tốt thì vô cùng chiều chuộng cô, lúc không tốt lại đột nhiên lạnh nhạt. Vài lần như thế, Cố Thanh Khê không thể chịu đựng được nữa. Tiêu Thắng Thiên bị bệnh, cô chạy đến chăm sóc anh, thế mà người ta còn đuổi cô đi. Điều này khiến cô càng thêm tuyệt vọng, muốn từ bỏ mọi thứ. Vậy nên Cố Thanh Khê đã thực sự từ bỏ rồi, từ nay không ai bận lòng ai cả. Tiêu Thắng Thiên đi trên con đường bầu trời đầy nắng của anh ấy, còn bản thân cô sẽ đi trên con đường đầy gian nan của chính mình. Đây chính là bản thiết kế cậu ta bảo người khác vẽ. Hoắc Vân Sán thở dài khẽ nói, từ sau khi đi thủ đô về, cậu ta bắt đầu suy nghĩ mua một miếng đất. Đúng lúc nắm được cơ hội, nên cậu ta đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua được một miếng đất rộng. Sau khi mua xong, Tiêu Thắng Thiên vội vàng tìm một người chuyên thiết kế nhà cửa để vẽ bản thiết kế này. Cậu ta muốn xây nhà, thiết kế bên trong, tất cả đều dựa theo kiểu dáng mà cô yêu thích. Ngày cô muốn quay về, đêm trước khi tới đón cô, Tiêu Thắng Thiên đã tìm tôi để uống rượu. Cậu ta không nói gì nhiều, nhưng tôi vẫn còn có thể thấy rằng trong lòng cậu ta đang suy nghĩ rất nhiều. Tiêu Thắng Thiên cảm thấy cô quá tốt, sợ sẽ để lỡ mất cô. Chính bản thân cậu ta cũng không muốn hiểu rõ điều này, nên đã không trở về thôn, luôn vùi đầu vào chuyện bản thiết kế. Cậu ta muốn nhanh chóng khởi công xây dựng. Cố Thanh Khê nghe xong cảm thấy xót xa. Tiêu Thắng Thiên không nói gì cả, anh ấy lạnh lùng với tôi như thế, làm sao tôi biết được. Hoắc Vân Sán, ngày hôm đó, cậu ta đưa bản thiết kế cho cô xem đúng không? Cố Thanh Khê cắn môi, đúng vậy, nhưng anh ấy không thảy thích gì cả nên tôi không biết. Điều quan trọng là lúc đó cô đang rất tức giận. Lúc đến tiểu viện thì phát hiện anh ấy đã dọn đi. Cô vẫn lo lắng, đứng ở chỗ cây liễu, ở đó có lá rơi, có giá sách nhỏ, còn có cả những bữa cơm hai người nấu cùng nhau, và kết quả anh ấy lại chuyển nhà đi, dọn nhà cũng không nói với mình. Điều này khiến cô cảm thấy mình bỏ rơi lúc nào không hay. Cùng lúc với sự hiểu lầm đột ngột trước đó ở tiểu viện, mặc dù ngay sau đó Cố Thanh Khê biết là hiểu lầm, nhưng lúc đó cô quá bị kích động, và sự kích động đó khiến người khác mất hết hy vọng. Dưới tình huống này, cô chợt nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên và cô thực sự không có tâm trạng tốt để thông cảm cho suy nghĩ của anh ấy. Hoắc Vân Sán, chắc chắn cậu ta đã làm sai rồi. Với tính cách đó, nhìn thầy thấy chứng chắn. Đứng đắn, làm việc rất chu toàn, nhưng thực ra bản chất bên trong có hơi cố chấp và ngang ngược vào những lúc quan trọng. Cậu ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người, vì quá để tâm nên mới lo được lo mất. Hoắc Vân Sán nói không sai, thực ra Tiêu Thắng Thiên cũng nghĩ thế. Anh cho rằng Tiêu Thắng Thiên không thể giữ được Cố Thanh Khê, đừng thấy vậy là tốt, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sụp đổ. Nhưng bây giờ thấy bạn tốt của mình thành ra thế này, anh ta vẫn cố gắng hết sức, ít nhất để chuyện trước mắt qua rồi nói tiếp. Hoắc Vân Sán, thực ra tôi chưa từng có người yêu và cũng không hiểu được, nhưng tôi biết cậu ta thật lòng với cô là xuất phát từ sự chân thành. Có thể cô đã nói gì đó khiến cậu ta bị đả kích. Khi Tiêu Thắng Thiên trở về nhà máy, dáng vẻ giống như hồn bay phách lạc vậy. Thậm chí tôi còn nghi ngờ cậu ta cố tình để bị xe đụng, cố ý làm bản thân mình khó chịu. Nói xong anh ta đưa bản thiết kế cho cô. Cô xem một chút được không? Nhìn sơ cũng được. Cô đừng chỉ nhìn vào những gì mà cậu ta nói, tốt xấu gì cũng nhìn những thứ mà cậu ta đã làm. Gần đây đang đến mùa phân bón, nên công việc trong nhà máy rất bận rộn, còn phải nói chuyện mua bán với các công ty bên ngoài nữa. Cậu ta thực sự rất bận, nhưng vẫn dành thời gian tìm nhà thiết kế để vẽ bản thiết kế này, chạy đến viện thiết kế vài chuyến. Cố Thanh Khê cầm lấy và mở nó ra trong màn đêm mờ mịt. cô nhìn thấy bên trong bản quy hoạch chằng chịt những nét vẽ. Hoắc Vân Sán, cô có thể xem từ từ, nhìn rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận, sau đó mới suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Cô cũng sẽ làm công tác tư tưởng ở chỗ cậu ta. Cố Thanh Khê gật đầu, cảm ơn anh. Hoắc Vân Sán thở dài, không cần cảm ơn, tôi mong hai người đừng xa nhau là được. Nếu không thì công việc làm ăn ở nhà máy sẽ không làm được nữa. Cố Thanh Khê trở về ký túc xá, thắp nến lên, mở ra xem một cách cẩn thận. Bản thiết kế đó rất chi tiết. Phía trước là bản vẽ tổng thể, còn phía sau chính là các bản vẽ chi tiết khác nhau. Cô thấy đây là một căn nhà hai tầng, chia thành từng khu khác nhau, khu thể thao còn có hồ nước, bồn hoa. Trên tầng 2 chia thành phòng khách, phòng sách, còn có phòng dành cho trẻ em chơi. Có thể nói tất cả những điều cô nghĩ đến đều được thiết kế ở trong đó. Cố Thanh Khê lật trang tiếp theo, trang đó chính là bản thiết kế phòng sách. Có thể nhìn ra được bản thiết kế này đã được sửa lại rất nhiều lần. Bên trong dần dần có thêm góc đọc sách trên sân thượng và một giá sách treo trên tường. Bức tranh góc đọc sách có ánh nắng chiều vào được vẽ rất chi tiết, vừa vặn cũng chính là kiểu dáng cô mơ ước. Cố Thanh Khê thấy vậy, liền nhớ lại chuyện ngày hôm đó, dưới bóng cây trước cổng tiểu viện, cô đã từng nói với Tiêu Thắng Thiên rằng cô mong ước có một cái cửa sổ lớn nằm sát đất và bên cạnh ban công, một khu vực đọc sách lớn và trải một tấm thảm xinh đẹp trên sàn nhà. Cô muốn có một cái ghế sofa lười cỡ lớn và rèm cửa màu lam nhạt, trồng hai bồn hoa. Cô ngồi trên ghế sofa vừa tắm nắng vừa đọc sách. Tiêu Thắng Thiên nhớ rất kỹ, còn có những chi tiết nhỏ khác nữa. Anh ấy nhớ kỹ từng câu nói của mình, tất cả đều bảo nhà thiết kế vẽ ở trong đó rồi. Cố Thanh Khê cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Thực ra, nếu như Tiêu Thắng Thiên lạnh nhạt với mình vì bận bịu bản thiết kế ở bên kia, thì anh ấy có thể tự nói với mình, giải thích rõ ràng tại sao không nói ra. Anh ấy đưa bản thiết kế cho mình, đúng lúc cô mới vừa từ trong tiểu viện trở về, đương nhiên lúc đó trong lòng không cảm thấy dễ chịu rồi, nhưng anh ấy cũng chẳng giải thích gì cả. Tên đần độn chết bầm này, Cố Thanh Khê nằm ở trong chăn, vừa khóc vừa khẽ mắng anh, đáng đời anh lắm. Cô lại nghĩ đến anh ở kiếp trước, người đàn ông trung niên cô độc kia, đứng trong ánh sáng mờ ảo của nhà máy, càng lúc càng tức giận, ước có thể túm lấy anh mà chất vấn. Cô cứ ôm bản thiết kế trải qua một đêm ngủ không ngon giấc, đến nửa đêm mới miễn cưỡng thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc choáng váng rất khó chịu, nhưng người đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khác với sự oán giận và bất mãn trước đây đối với anh ấy, cũng khác với sự đau lòng và thương tiếc anh ấy vào lúc đêm khuya, Cố Thanh Khê đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bình tĩnh so sánh hành động của Tiêu Thắng Thiên ở hai kiếp sống. Nghĩ đến tính cách, cố chấp và sự quật cường trong con người anh, suy nghĩ về kỳ vọng của anh ấy với bản thân mình và mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Sau khi phân tích những điều này, Cố Thanh Khê càng bình tĩnh hơn. Sau khi ăn sáng xong, cô mang cặp sách đến bệnh viện. Lúc đến nơi, vừa đúng lúc những người trong nhà máy đang đến thăm Tiêu Thắng Thiên, có cả nam và nữ, trong đó có cả Ngân Nha, người mà cô đã từng gặp trước đây nữa. Ngân Nha vừa nhìn thấy cô thì lập tức cúi đầu xuống giống như chuột gặp mèo vậy. Những người khác cũng vội vàng nói, bạn học Cố đến rồi, chúng ta đi trước thôi. Mọi người giải tán, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên nằm ở đó, mím môi nhìn lên trần nhà. Cố Thanh Khê trầm mặc một hồi không lên tiếng, cô tự ý đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lấy sách trong cặp ra bắt đầu đọc sách, chăm chú tra từ điển tiếng Anh rồi ghi chép. Tiêu Thắng Thiên hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô, tấm lưng thẳng và mảnh mai, còn có một đường cong xinh đẹp. Mái tóc đen như mực đan thành hai chùm nhẹ nhàng khoác lên vai, mái tóc màu đen và áo sơ mi trắng lộ ra một phần của cái gáy, tinh tế trắng nõn như tuyết. Ánh nắng ban mai càng làm cho căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp. Anh nhìn cô, nhưng lại giống như cách một tầng sương mù, không hề rõ ràng chân thật. Thậm chí trong lúc hoảng hốt, Tiêu Thắng Thiên nghi ngờ đây có phải là ảo giác của mình không? Đây có phải là một giấc mơ không? Hay là lúc mình vươn tay ra bắt lấy, thì cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất, tất cả đều là ảo giác của anh. Tiêu Thắng Thiên nhìn bóng lưng của cô đến ngây ngốc, trải qua một lúc lâu vẫn không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng, vì sợ cô sẽ thực sự biến mất. Lúc này y tá đi vào, nói muốn thay thuốc cho Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê đứng lên giúp đỡ, bởi vì khoác một cánh tay của anh nên cần người tới giúp. Cô đứng bên cạnh dìu anh, còn y tá tháo băng ra rồi thay thuốc. Lúc cô đang dìu anh, Tiêu Thắng Thiên quay đầu lại nhìn. Khoảng cách quá gần, anh có thể nhìn thấy rõ đường cong tinh tế dưới cằm và đôi môi hơi mím của cô. Điều này khiến Tiêu Thắng Thiên cảm thấy rất hoảng hốt. Đây không phải là ảo giác. Cô thực sự lặng lẽ ở bên cạnh mình, im lặng không hề tức giận, nhưng cũng không nói chuyện với anh. Sau khi y tá rời khỏi, Tiêu Thắng Thiên ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê không quan tâm, tiếp tục ngồi bên cạnh đọc sách và ghi chép. Suốt cuộc Tiêu Thắng Thiên không thể nhịn được nữa. Em đang làm gì vậy? Cố Thanh Khê, em đang học. Tiêu Thắng Thiên nghe vậy, im lặng một lúc lâu không nói thêm gì nữa. Trong lúc đang học, cô làm đáp án, lấy dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng hết lần này đến lần khác Cố Thanh Khê vẫn cho là đúng. Cố Thanh Khê không để ý đến anh, tiếp tục ghi chép của bản thân. Trong lúc đó, Tiểu Hoàng là nhân viên trong nhà máy của Tiêu Thắng Thiên đến, có ý muốn chăm sóc cho Tiêu Thắng Thiên, nhưng khi nhìn thấy Cố Thanh Khê ở đó, cậu ta có hơi khó xử. Lúc thì nhìn Tiêu Thắng Thiên, lúc lại nhìn Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên, cậu ngồi xuống trước đi. Cố Thanh Khê, cậu đi trước đi. Tiểu Hoàng nhìn Tiêu Thắng Thiên rồi lại nhìn Cố Thanh Khê không biết nên phải làm gì. Cố Thanh Khê cũng không thèm nhìn Tiêu Thắng Thiên, cô nói thẳng. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh ấy, có chuyện gì sẽ nói với cậu sau. Còn chưa đợi Tiêu Thắng Thiên nói gì thì Tiểu Hoàng đã chạy mất dép rồi, thậm chí còn không đóng cửa lại giúp. Tiêu Thắng Thiên, em làm cái gì thế? Cố Thanh Khê, anh không nhìn thấy người ta rất muốn đi sao? Người ta hoàn toàn không muốn chăm sóc anh. Anh cho rằng họ muốn chăm sóc anh à? À, không biết xấu hổ sao? Tiêu Thắng Thiên, em... Cố Thanh Khê, không có việc gì thì em học tiếp đây. Cuối cùng Tiêu Thắng Thiên nghiến răng nói, em giúp anh đứng lên đi. Cố Thanh Khê, đứng lên làm gì vậy? Sắc mặt Tiêu Thắng Thiên xanh mét nhìn cô không nói thêm gì nữa. Cố Thanh Khê sững sờ một lúc sau đó mới hiểu ra, anh không nói sớm. Nói xong cô dìu anh đứng lên, đi vào phòng vệ sinh bên cạnh. Tiêu Thắng Thiên bị thương ở cánh tay, trên đùi cũng bị thương nhẹ, nhưng không có ảnh hưởng gì lớn. Bây giờ chủ yếu là sau khi cơ thể bị suy nhược thì bị sốt nên cần người dìu. Cố Thanh Khê dìu Tiêu Thắng Thiên đến cửa, sau đó anh tự mình đi vào. Đợi chút nữa Tiêu Thắng Thiên đi ra, Cố Thanh Khê tiếp tục dìu anh lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh ấy. Tiêu Thắng Thiên nằm ở đó, nhìn Cố Thanh Khê giúp anh đắp chăn, cuối cùng khẽ nói, vì sao thế? Cố Thanh Khê, vì sao là vì sao? Tiêu Thắng Thiên, không phải em. Anh có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói, không phải em nói sẽ rời đi sao? Trước đó anh cũng đã nói không muốn em đồng cảm với anh rồi mà, em chạy đến đây làm cái gì nữa? Cố Thanh Khê ngạc nhiên, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Bây giờ em không nói rời đi nữa, không phải nói nhiều càng thêm thừa thãi à? Còn nữa, bây giờ em đang chăm sóc cho anh đấy, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Tiêu Thắng Thiên suýt nữa thì hộc máu, đúng vậy, em đang đồng cảm với anh. Cố Thanh Khê, còn có thể đồng cảm với anh cũng không tệ rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tiêu Thắng Thiên kìm nén cơn giận trong lòng, tiến thoái lưỡng nan, nghẹn họng một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn mím môi im lặng. Cố Thanh Khê không để ý đến anh nữa, tiếp tục ghi chép của bản thân. Một lúc sau Tiêu Thắng Thiên lại nói, em quay về học bài đi. Cố Thanh Khê không thèm ngẩng đầu lên, tại sao? Tiêu Thắng Thiên, anh sợ môi trường ở đây không tốt sẽ ảnh hưởng đến em. Cố Thanh Khê, em cảm thấy tốt là được, khi học bài ở đây em cảm thấy tâm trạng rất tốt. Tiêu Thắng Thiên, ở đây có mùi thuốc. Cố Thanh Khê, đúng vậy, nhìn bệnh nhân đang bị thương ở bên cạnh, nghĩ đến việc anh ấy không thể xuống giường đi lại được, mà cơ thể của em khỏe mạnh lại có thể chăm chỉ học tập, em sẽ càng có động lực để học tập đấy. Tiêu Thắng Thiên nhất thời không muốn nói gì cả, anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô, xác nhận một số việc. Cô đến đây để khiến anh cảm thấy không vui. Mãi cho đến giữa trưa, Cố Thanh Khê vẫn còn ở đó. Lúc này Hoắc Vân Sán đưa cơm trưa đến. Anh ta cho rằng Tiểu Hoàng đang chăm sóc Tiêu Thắng Thiên. Kết quả khi nhìn thấy Cố Thanh Khê thì hơi bất ngờ. Sau khi bất ngờ, anh ta mỉm cười và nói, vậy tôi đi đây. Thắng Thiên à, cậu nhìn xem, bạn học Cố đến chăm sóc cho cậu đấy. Chú ý ăn nói một chút, đừng chọc cho người ta giận nữa. Tiêu Thắng Thiên liếc nhìn Hoắc Vân Sán một cái, không để ý đến anh ta. Hoắc Vân Sán thấy thế nên vội vàng rời đi. Cố Thanh Khê, tại sao lúc nãy anh không bảo đồng chí Hoắc ở lại cho anh ăn cơm? Tiêu Thắng Thiên ngước mắt nhìn cô. Cố Thanh Khê, anh muốn em đút cơm cho anh đúng không? Tiêu Thắng Thiên, anh... Cố Thanh Khê, Anh muốn em bón cương cho anh thì tốt xấu gì cũng nói chuyện dễ nghe hơn một chút đi. Dù sao em cũng không phải là người muốn gọi là phải đến, muốn đuổi là phải đi đâu. Nếu không thì như thế này, em sẽ giúp anh gọi Hoắc Vân Sán quay lại. Nói xong Cố Thanh Khê liền đi ra ngoài. Tiêu Thắng Thiên lập tức gọi cô lại. Đừng! Cố Thanh Khê dừng bước. Vậy anh muốn em đút cương cho anh đúng không? Tiêu Thắng Thiên im lặng. Cố Thanh Khê, vậy anh nói chuyện dễ nghe chút đi, cầu xin em, bằng không em sẽ mặc kệ anh đó. Dù sao bây giờ Hoắc Vân Sán cũng đi rồi, Tiểu Hoàng cũng không có ở đây, không có ai chăm sóc cho anh nữa. Anh rơi vào trong tay em rồi, em muốn nói anh đói thì anh sẽ bị đói thôi. Lời nói thật là tàn nhẫn. Tiêu Thắng Thiên im lặng nhìn cô một lúc lâu cuối cùng nói, em muốn nghe cái gì? Cố Thanh Khê, vậy anh phải tự mình suy nghĩ, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, không nói những lời không tốt, không nói thì sẽ bị đói. Lúc này vừa vặn có một y tá đi ngang qua, nghe thấy những lời này thì sợ hết hồn, nhưng không dám lên tiếng. Trong lòng tự nhủ, cô gái nhỏ đó nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng ăn nói tàn nhẫn quá, đây chính là ngược đãi bệnh nhân đó. Tiêu Thắng Thiên bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. Cố Thanh Khê thấy anh không nói gì cả thì tự mình cầm hộp cơm lên ăn. Phải nói là đồ ăn của bữa cơm này không tệ, ngon hơn hẳn căng tin ở trường còn rất thơm nữa. Tiêu Thắng Thiên liếm môi nói, xin lỗi. Cố Thanh Khê, cái gì, anh xin lỗi ai cơ? Tiêu Thắng Thiên, là do anh không quan tâm đến suy nghĩ của em. Lúc em mới trở về, quả thật anh có hơi lo lắng và do dự, cũng có chút bận tâm. Anh muốn nhanh chóng thiết kế căn nhà đó cho thật đẹp rồi cầm qua cho em xem, nghĩ rằng chắc chắn em sẽ rất thích. Mấy ngày hôm nay, đúng là anh đang suy nghĩ, cân nhắc không biết có hợp với cô không. Nhưng lý trí là một chuyện, buông bỏ được hay không là chuyện khác. Cuối cùng anh phát hiện ra mình không thể, cứ coi như anh ích kỷ, anh muốn trói chặt cô cả đời. Cho nên Tiêu Thắng Thiên vội vàng muốn nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế, sau đó đưa cho Cố Thanh Khê xem. Ai biết lúc gặp nhau cô ấy lại giận mình, nói ra những lời đó rồi trả đồng hồ Thụy Sĩ và tiền lại cho anh. Ngày hôm qua cô ấy đến đây, Hoắc Vân Sán đã nói chuyện với cô ấy, nhưng lại khiến mình hiểu lầm. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không để cho cô ấy biết được. Cố Thanh Khê, anh không cân nhắc cũng không sao, dù sao bây giờ chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Tiêu Thắng Thiên, Thanh Khê. Cố Thanh Khê không trả lời. Tiêu Thắng Thiên, anh sai rồi. Cố Thanh Khê cũng không trả lời. Tiêu Thắng Thiên, làm thế nào em mới tha thứ cho anh? Cố Thanh Khê từ hộp cơm ngẩng đầu lên nhìn, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Cái gì cơ? Anh sai rồi, anh làm sai cái gì hả? Vẻ mặt Tiêu Thắng Thiên bất lực và bối rối. Anh đã làm sai tất cả mọi chuyện. Cố Thanh Khê, vậy anh cẩn thận nhớ lại đi, sắp xếp rồi liệt kê ra. Tiêu Thắng Thiên, nhiều quá. Cố Thanh Khê trực tiếp xé một tờ giấy trong vở của mình ra rồi đưa bút cho anh. Vậy anh cứ từ từ ghi ra. Tiêu Thắng Thiên cầm tờ giấy trong tay do dự một hồi sau đó bắt đầu viết. Cố Thanh Khê cơm nước xong xuôi thì tự ghi chép của mình mà không thèm nhìn Tiêu Thắng Thiên một lần nữa. Cô đã suy nghĩ rất rõ, đối xử với anh ấy có hai cách đơn giản. Một là buông tay không quan tâm đến nữa, hai là nhặt lại và từ từ chỉnh đốn một trận. Cho dù anh khiến người khác khó chịu đi nữa thì Cố Thanh Khê cũng không từ bỏ được. Điều đó khiến bản thân cô cảm thấy rất khó chịu, nên nhặt nó lên rồi chỉnh đốn lại một cách tàn nhẫn, ôn hòa nhã nhặn mà trừng phạt, để anh ấy sửa đổi tính cách này của mình, sau này bản thân mình cũng được tốt hơn. Tiêu Thắng Thiên viết rất lâu, cuối cùng cũng viết xong. Sau khi viết xong, anh nhìn Cố Thanh Khê, anh có thể lục bài tập không? Lúc này Cố Thanh Khê đã ăn xong hộp cơm, sau khi dọn dẹp xong mới mở tờ giấy ra xem. Sau khi nhìn qua không khỏi nhíu mày, đây là cái gì vậy? Trên tờ giấy đó không có chữ gì mà chỉ dùng bút vẽ lên hai người tí hon, một người tết hai bím tóc đeo nơ bướm, còn mặc chiếc váy nhỏ. Cô bé nhấc một chân lên, đang vênh mặt hất hàm một cách oai phong lẫm liệt ở trong đó, mà ở dưới chân của cô bé có một cậu bé tóc húi cua, quỳ vô cùng đáng thương, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi. Tài vẽ tranh của anh cũng không tệ. Sự oai phong của cô bé, sự đáng thương của cậu bé, vài nét bút đơn giản là có thể phác họa được hình tượng một cách sinh động. Cố Thanh Khê suýt chút nữa bật cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đây là cái gì? Đây chính là bài tập của anh à? Tiêu Thắng Thiên vội nói, người đang đánh là em, người đang quỳ là anh. Cố Thanh Khê, em hung dữ như vậy sao? Tiêu Thắng Thiên liếc cô một cái ấm ức nói, có. Anh vốn đẹp trai bẩm sinh, tướng mạo đẹp được truyền xuống của thế gia ngày xưa, lông mày sách và đôi mắt sâu thẳm. lúc mỉm cười khiến người khác không nhìn thấu được, nhưng lúc này lại ấm ức như một đứa trẻ trông cực kỳ buồn cười. Cố Thanh Khê càng muốn cười nhưng vẫn cố ý nói, ý của anh là em bắt nạt anh à? Tiêu Thắng Thiên, là anh cam tâm tình nguyện bị em bắt nạt. Anh ngẫm nghĩ một lát lại thấy hơi sai sai, lập tức nói tiếp, không, là anh bắt nạt em, anh bắt nạt em đó, anh sai rồi, vì vậy hẳn là nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng, dù cho là đánh hay mắng đều được. Cố Thanh Khê, sao anh lại sai? Tiêu Thắng Thiên cúi đầu trầm mặc hồi lâu mới nói, lúc đó em quay về, anh không nên suy nghĩ nhiều. Cố Thanh Khê, sao anh lại nghĩ nhiều? Tiêu Thắng Thiên, anh cảm thấy lúc đó em công thành danh toại rồi, cũng xinh đẹp nữa. Mẹ em nói kiểu gì con gái cũng sẽ kiếm được một chàng rể tốt. Nói con gái như vậy, người bình thường không xứng, nhất định phải tìm một người thật tài giỏi. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ, ho khẽ một tiếng. Hóa ra một người bình thường rất có chủ kiến như anh, mà lúc này lại nghe lời mẹ em đến vậy à? Tiêu Thắng Thiên cụp mắt, anh lo lắng cho tiền đồ của em trong tương lai chứ bộ. Lần này Cố Thanh Khê hoàn toàn không nhịn được. Sao vậy? Anh cảm thấy anh chia tay em rồi thì tiền đồ của em có thể tốt lên à? Anh cứ thế tự hy sinh bản thân, vì tiền đồ của em mà thả để bản thân lẻ loi một mình. Anh đã hỏi đến ý kiến của em chưa? Tiêu Thắng Thiên cúi đầu không lên tiếng. Cố Thanh Khê, có chuyện gì thì hai đứa mình nói chuyện đàng hoàng không được sao? Tự dưng không để ý tới người ta mà coi được đấy. Tiêu Thắng Thiên cúi thấp đầu, dáng vẻ hối lỗi. Một lát sau, thấy Cố Thanh Khê không nói lời nào, anh bèn duỗi tay ra nắm lấy ngón tay của Cố Thanh Khê. Ngón tay của anh thô ráp, ngón tay của cô thì mịn màng. Lúc chạm vào như vậy, một cảm giác tê dại rất nhỏ lập tức từ chỗ đầu ngón tay truyền tới. Cố Thanh Khê nói khẽ, anh bỏ em ra. Tiêu Thắng Thiên, anh không bỏ đâu. Cố Thanh Khê, anh không bỏ ra là em đánh anh đấy. Nói là đánh, nhưng giọng điệu lại vô cùng yếu ớt. Tiêu Thắng Thiên, vậy em đánh đi. Cố Thanh Khê nhìn thấy dáng vẻ mặc cho xử trí của anh thì cũng rất bất đắc dĩ, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nghĩ lại chuyện lần đó vẫn nghiêm mặt nói, anh lại còn biết giở trò cơ đấy, nhưng mà anh cho rằng giở trò là có thể giải quyết được vấn đề sao? Tiêu Thắng Thiên, không thể. Cố Thanh Khê, vậy được rồi, dù sao thì anh cũng phải nhớ kỹ rồi, hai ta đã chia tay, anh cũng đồng ý rồi. Đại trượng phu đã nói ra thì không rút về được, đừng nói những lời như kiểu, nuốt lời như vậy. Đôi lông mày rậm và đen của Tiêu Thắng Thiên khẽ nhướng lên, cẩn thận mà nhìn Cố Thanh Khê, sau đó nói khẽ, anh không muốn làm đại trượng phu được không? Cố Thanh Khê mím môi, cố ý suy nghĩ hồi lâu mới nói, lỡ ngày mai anh lại muốn làm đại trượng phu thì sao? Tiêu Thắng Thiên, sau này anh sẽ không làm nữa, ai muốn làm thì làm. Cố Thanh Khê lườm anh hừ nhẹ một tiếng, thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa, anh ăn cơm trước đi đã. Nói xong cô đứng dậy, đưa hộp cơm kia cho anh. Cái hộp cơm đó còn khá nóng, trong phòng bệnh cũng rất oi bức cho nên không thể nguội trong phút chốc được. Lúc cô ăn cũng cảm thấy nóng bỏng miệng, ban nãy cố ý lôi lôi kéo kéo với anh một lúc, bây giờ nhiệt độ cũng vừa đủ. Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Thanh Khê, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Thật ra anh muốn Cố Thanh Khê đút cho anh ăn nhưng không dám nói. Lúc này cô vẫn còn giận anh, chắc chắn sẽ mặc kệ. Tiêu Thắng Thiên ăn cơm, Cố Thanh Khê bèn ngồi ở phía trước cái bàn, lấy một tờ giấy ra viết gì đó. Cô viết rất nhanh, ngòi bút lia trên giấy phát ra tiếng sột soạt. Tiêu Thắng Thiên ăn xong, Cố Thanh Khê lập tức đứng lên lấy hộp cơm đi, ra ngoài vứt vào thùng rác, lại rót vào một cốc nước giúp anh để anh uống thuốc. Đến khi uống thuốc xong, Cố Thanh Khê đỡ anh nằm xuống, toàn bộ quá trình chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo. Sau khi nằm xuống, Tiêu Thắng Thiên thấy Cố Thanh Khê không định nói chuyện với mình, hình như muốn đi viết tiếp cái gì đó của cô, bèn nói, vừa nãy em viết cái gì thế? Cố Thanh Khê, không viết gì cả, chỉ đang làm bài thi thôi. Tiêu Thắng Thiên, lúc đầu em đang làm bài thi, nhưng mà vừa nãy không phải, em có phải đang viết thư không? Cố Thanh Khê nhìn thoáng qua Tiêu Thắng Thiên, muốn nói lại thôi. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên ý thức được điều gì đó, không tiện thì cũng không cần nói đâu. Cố Thanh Khê, cũng không có gì không tiện cả, chỉ là viết thư cho một người bạn ở thủ đô lúc trước thôi. Lúc đó đã hứa là sẽ viết thư cho người ta rồi. Kết quả bây giờ người ta gửi hai bức thư trong ba ngày, còn mời em tới chỗ họ chơi, đương nhiên là em phải hồi âm rồi. Sắc mặt của Tiêu Thắng Thiên lập tức khó coi, anh nhìn chằm chằm vào cô không nói lời nào. Cố Thanh Khê bình thản, nếu không có chuyện gì thì em viết thư tiếp đây. Tiêu Thắng Thiên không đáp lời. Cố Thanh Khê quay đầu lại, tiếp tục múa bút thành văn. Hồi lâu sau, cuối cùng Tiêu Thắng Thiên cũng cất lời. Chiếc thắt lưng em tặng anh đã dùng rồi, dùng tốt lắm đấy. Cố Thanh Khê, thế à, cũng không tệ nhỉ. Nhưng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục cúi đầu viết. Tiêu Thắng Thiên, chiếc đồng hồ kia anh cất cẩn thận rồi, sau này lại đưa cho em cứ dùng tiếp đi, chiếc đồng hồ này tốt lắm. Cố Thanh Khê, để nói sau đi. Tiêu Thắng Thiên, bản thiết kế của căn nhà, lát nữa em xem một chút nhé. Lúc này Cố Thanh Khê mới ngẩng đầu lên, căn nhà, anh vẫn chưa khởi công à? Vẫn chưa. Vậy cũng được, chuyện này để sau hãng nói đi. Tiêu Thắng Thiên không nói, anh nằm ở chỗ đó, nhìn bóng lưng của cô đang viết chữ ở nơi đó, múa bút thành văn, trông có vẻ khá vui, hoàn toàn không có ý định phản ứng tới mình. Tiêu Thắng Thiên ho một tiếng, Cố Thanh Khê không quay đầu lại. Tiêu Thắng Thiên lại ho thêm lần nữa, lần này là ho liên tục, trông có vẻ như rất chật vật. Lúc này Cố Thanh Khê mới quay đầu lại nhìn anh. Anh không sao chứ, khó chịu lắm à? Tiêu Thắng Thiên, em có thể vỗ lưng giúp anh không? Cố Thanh Khê, anh nhịn một chút nhé, để em viết thư xong đã. Sắc mặt của Tiêu Thắng Thiên tái mét, càng ho dữ dội hơn. Cố Thanh Khê đành phải đứng dậy, vỗ lưng giúp anh. Vỗ xong, Cố Thanh Khê định tiếp tục viết thì Tiêu Thắng Thiên nắm chặt lấy cổ tay của cô không chịu buông ra. Là bạn học Nam à? Đúng vậy. Vẻ mặt Cố Thanh Khê thản nhiên. Em viết thư cho người ta, đừng để người ta hiểu lầm đấy. Chẳng có cái gì hay mà hiểu lầm cả. Dù sao thì em không có người yêu, cậu ấy cũng không có. Em... Tiêu Thắng Thiên nghiến răng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. Em cố ý mà. Em làm sao hả? Cố Thanh Khê nói với vẻ vô tội. Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, em quang minh chính đại mà. Anh không cho phép. Ngữ điệu của Tiêu Thắng Thiên cương quyết. Anh dựa vào cái gì chứ? Cố Thanh Khê hỏi vặn lại. Em là của anh. Tiêu Thắng Thiên, em không thể như vậy được. Ý của em là không cần anh nữa à? Hôm qua em tới đây, anh đã nói thế nào nhỉ? Chẳng phải anh nói không cần em chăm sóc sao? Chẳng phải anh nói chúng ta cứ chia tay như vậy đi sao? Anh còn nói anh không thèm sự đồng tình cơ mà. Anh không đối xử tốt với em lập tức quay đầu đi tìm người khác, em không thèm chờ anh đâu. Nói xong, Cố Thanh Khê cầm tờ giấy kia đi lên. Được rồi, em đi trước đây, em phải đi gửi thư nữa. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên vùng dậy. Không được, anh không cho em đi. Trực tiếp nắm lấy cổ tay của cô muốn giãy ra, nhưng ngặt nỗi anh nắm quá chặt. Bàn tay đó như cái kìm sắt vậy, cô giãy giụa một phen mà không nhúc nhích tí nào. Cố Thanh Khê rất muốn đấm anh, nhưng nắm đấm mềm nhũn vừa mới vung lên, nghĩ đến bệnh tình của anh bây giờ, cuối cùng vẫn thu lại, cắn răng nói, buông em ra. Nếu đã nắm lấy rồi thì sao Tiêu Thắng Thiên có thể buông ra cơ chứ? Anh còn kéo một cái, nửa người trên của Cố Thanh Khê lập tức bị bắt, gần như nằm đè lên người anh. Trong phút chốc, hơi nóng lúc hít thở của người đàn ông quanh quẩn lấy cô, cách một lớp chăn mùa hè màu trắng mỏng manh, nơi mềm mại của cô dán sát vào cơ thể rắn chắc đó. Thậm chí cô còn cảm nhận được lồng ngực của người đàn ông phập phồng một cách mạnh mẽ và vững vàng. Điều này khiến cô sợ hãi, vội vàng nhìn về phía cửa, may mà có vẻ như không có ai tới. Rốt cuộc vẫn là bệnh viện mà, sao anh có thể như vậy chứ? Cố Thanh Khê vội nói, anh làm gì thế? Đây là phòng bệnh của bệnh viện đấy, anh điên rồi. Cố Thanh Khê, anh đã nói trước. Trước kia là anh sai rồi, anh không nên giận dỗi, không nên nói những lời đó, mà cho dù thế nào đi nữa, đây là chuyện giữa hai đứa mình, đừng liên lụy tới người khác. Em cũng đừng nói đến người đàn ông khác nữa. Bình thường em làm ầm ĩ kiểu gì cũng được. Anh bằng lòng cưng chiều em, cầu xin em, bắt anh quỳ gối trước mặt em cũng được. Nhưng mà em nói đến người đàn ông khác thì chính là đang kích thích anh đấy. Bệnh nhân vừa mới bị sốt, trong giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác uy hiếp lạ thường. Cố Thanh Khê đột nhiên kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn. Không biết là do tức giận hay là bị sốt mà trên mặt anh đỏ ửng lên, lại toát lên vẻ vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Đôi mắt đen như mực, bình tĩnh lạ thường, nhưng lại tựa như mặt biển trước khi bão táp đổ bộ, không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an. Trong phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập và áp lực của anh cùng với tiếng thở gấp của cô. Cô thật sự thấy hơi sợ. Tiêu Thắng Thiên như vậy làm cô không hiểu lắm. Điều này lại khiến cô nhớ tới lúc ban đầu của kiếp trước. Một Tiêu Thắng Thiên nhướng mày cười, khẽ, lại nộ ra một vẻ ngỗ ngược. Cô nói khẽ, nếu không thì anh buông em ra trước đã. Bức thư này em... Bỗng dưng anh lại cười gằn ôm lấy cô, nghiến răng nghiến lợi bên tai cô. Em còn dám nói đến bức thư này à? Anh chỉ bị thương thôi, còn chưa chết, mà em lại không thể chờ được mà muốn viết thư cho thằng khác cơ đấy. Có phải em định sau khi anh chết sẽ đến với thằng khác không hả? Có phải em đã quên mất chuyện trước kia của hai đứa mình rồi không? Nghe vậy, Cố Thanh Khê đỏ mặt tía tai, vừa thẹn vừa tức. Anh điên rồi, cái tên điên này. Em còn chưa nói là như thế nào với người ta mà. Nếu em không để ý đến anh thì em đến bệnh viện làm gì chứ? Anh đừng có mà làm ầm ĩ lên nữa, mau buông em ra đi. Nhưng mà Tiêu Thắng Thiên đâu có nghe, lập tức cúi đầu lấp kín môi của cô. Đôi môi của cô mịn màng mềm mại giống như cánh hoa vậy, lại còn phảng phất chút hơi thở mát lạnh nữa. Lúc đầu Tiêu Thắng Thiên chỉ là trừng phạt thôi, nhưng sau đó lại không thu lại được. Cuối cùng tham lam mà muốn nhiều hơn nữa, thậm chí siết chặt lấy cô, đè cô xuống giường. Lúc đè xuống, chắc là đã đụng phải chỗ gãy xương của anh, sắc mặt anh khó coi mà rên lên đau đớn. Cố Thanh Khê, anh không sao chứ, mau gọi y tá đi. Tuy nhiên Tiêu Thắng Thiên hoàn toàn không để tâm, cúi đầu tiếp tục hôn. Lúc bắt đầu Cố Thanh Khê xấu hổ bất đắc dĩ, lại lo lắng đến thân thể của anh, sợ anh thấy không khỏe chỗ nào, nhưng bị cánh tay mạnh mẽ đó ôm lấy, lại bị dụ dỗ hôn hít như vậy, cuối cùng dần dần trở nên tê dại, trái tim lẫn cơ thể đều mềm nhũn. Nhưng nghĩ rốt cuộc thì đây là bệnh viện, lỡ có người đến nhìn thấy thì biết làm thế nào. Vừa vội vừa tức, sắp khóc tới nơi, vừa khẽ đẩy anh toan dãy giụa, vừa khóc mà nói, ngộ nhỡ để người ta nhìn thấy thì em cũng không muốn sống nữa. Xong, người đàn ông bị cô kích thích đến đỏ ngầu mắt lại giống như một con thú nổi điên vậy, hoàn toàn không nghe lọt. Chỉ một mực vùi đầu vào trong chỗ cúc áo đã được mở ra, là chiếc áo sơ mi trắng với những chiếc cúc màu xanh da trời đó, cái nơ hình con bướm tinh xảo bị đẩy sang một bên, lộ ra làn da như đậu hũ non ở bên trong. Anh tham lam mà hôn lên chỗ đó, động tác bừa bãi không có trình tự gì. Lúc này trong đầu Cố Thanh Khê trống rỗng, muốn hôn lên nhưng lại không dám, muốn đẩy anh nhưng lại không có sức, căng thẳng tột độ, sợ bị người ta nhìn thấy, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng lại bị anh hôn đến mức cảm giác tê dại từ từ kéo tới, muốn sống không được mà chết cũng không xong. Không thể ngờ được, một người đàn ông ngày thường rất hiền lành, cưng chiều cô như vậy, mà lúc thực sự nổi khùng lên lại giống như điên rồ vậy. Vừa mới nãy, anh trở mình một cái lại... Cô luống cuống mà khóc, bên ngoài có người đấy, anh nhìn bên ngoài. Nhưng dưới lớp chăn màu trắng, tất cả khát vọng của anh như được bóc trần vậy, cứ thế dán chặt lấy cô. Cô cảm nhận rõ được sức sống tràn trề đang bừng bừng chui ra khỏi mặt đất. Tiêu Thắng Thiên thở dốc cúi đầu nhìn cô. Mái tóc đen ngang vai xõa ra, có vài sợi bị mồ hôi thấm ướt khiến khuôn mặt sạch sẽ như ngọc của cô trở nên sộc sạch. Hai má ửng đỏ lạ thường, đỏ đến mức chảy ra những giọt mồ hôi lấp lánh. Đôi mắt sáng trong của cô đong đầy nước mắt, bờ môi run rẩy nói, xin anh đừng nổi điên nữa, đây là phòng bệnh đấy. Cô bằng lòng trao thân cho anh. Cho dù sớm một chút cũng không sao, nhưng không phải là ở chỗ này. Tiêu Thắng Thiên thở gấp, đôi mắt bỏng cháy như ngọn lửa dung nham, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mảnh mai này của cô. Cố Thanh Khê yếu ớt cầu xin, anh đừng làm loạn nữa, đây là bệnh viện. Tuy vẫn đang cầu xin, nhưng giọng nói lại lộ ra sự tuyệt vọng vỡ nát. Quân binh đến dưới thành, chẳng qua chỉ là trong giây lát mà thôi. Tiêu Thắng Thiên bình tĩnh nhìn cô, nhìn bờ mi thon dài ướt sũng đang run rẩy của cô. Nhìn cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, anh đột nhiên bật dậy, kiên quyết bắt mình nằm dựa vào một bên. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.